Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Pháp Sư Thầy Luận Lác Tìm Thổ Công, nằm trong series Pháp Sư Luận Lác của tác giả Diễm Hằng. Ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là ông Hói giữ lời hứa đưa Lão Hậu cùng với Luận Lác đi Quất Lâm, Nam Định để ăn phở. Và đã có một cái màn ăn phở đặc biệt, nó cũng rất là đặc biệt. Tuy nhiên rằng từ đây thì nó lại có cái sự dẫn dắt, đó là vô tình là lại gặp cái gia đình nhà ông Trung ở cái làng chài và đã giải quyết những cái sự tâm linh phong thủy nó không hợp lý trong gia đình nhà ông Trung. Nhưng mà lại tiếp tục lại là em ông Trung là ông Nghĩa ở tận trong có vẻ là Tây Nguyên. Tác giả thì không có nói rõ là cái vùng nào. Thế nhưng mà tôi đoán là có vẻ là rừng núi đấy thì chắc là đoạn trong Tây Nguyên ở những cái vùng kinh tế mới đó các bạn. Chuyện này 2 tập chị Hương. Đấy, thì gia đình nhà ông Nghĩa thì nó phức tạp hơn rất là nhiều và có vẻ như là có con quỷ. Mà con quỷ này nó là một bầy quỷ cùng với một con đại bốt. Thì nó đã bắt người rồi. Nó bắt người là bắt con của hai đứa con của ông Nghĩa rồi. Và cũng đã nhìn ra những cái vấn đề của cái ngôi nhà ông Nghĩa đang ở trên cái mảnh đất đó. Thế thì các bạn cũng đã biết, theo dõi thầy Luận Lác từ đầu là thấy là cái ông Hậu, cái lão Hậu á. Cái lão Hậu nát thì lão đấy lúc nào lão cũng bát nháo. Nhưng lần này lão ấy tỏ ra rất căng thẳng. Thì xem ra sự việc này rất nặng nề. Thế nên là chúng ta sẽ theo dõi tiếp, xem câu chuyện nó như thế nào. Các bạn có thể trực tiếp tương tác với tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook. Mình đang ghi bình luận ở trên fanpage, chương trình livestream. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Thầy Luận Lác Tìm Thổ Công. Hai vợ chồng ông Nghĩa cứ nằm thì thầm với nhau trong đêm như vậy. Bỗng nhiên cái cửa sổ ở đằng sau vang lên tiếng bản lề khô dầu lâu ngày. Nó kéo ca kéo kẹt, từ từ mở ra. Âm thanh ấy làm cho cả hai ông bà rùng mình. Họ bất giác lạnh cả người, da gà nổi lên, run run quay nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài ấy không gian chỉ là một màu đen u tối và ảm đạm. Chỉ có tiếng côn trùng vang lên từng hồi. Đâu đó từ phía xa xa, có tiếng con chim cú mèo đi ăn đêm, kêu lên thảng thốt. Nghĩ là có gió thổi, lay lay cánh cửa, chứ giờ này làm gì có ai ở ngoài đấy. Thế nhưng mắt của vợ chồng ông bà Nghĩa vẫn cứ đăm đăm theo dõi ra bên ngoài. Trong lúc còn đang ngơ ngơ ngác ngác, chưa thấm được là cái chuyện gì xảy ra, thì một gương mặt trắng bềnh bạch phát ra cái ánh sáng xanh, cái màu xanh lục dị hợm, đột nhiên xuất hiện ngay sát bên cửa sổ. Hai vợ chồng giật mình kinh hãi, lập tức dắt díu nhau lùi về đằng sau. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt kia. Một cái gương mặt duy nhất, không có cổ, không có cái thân người, tựa như là bị treo lủng lẳng ở bên cửa sổ. Đặc biệt là trên cái gương mặt dù trắng bạch dù phát sáng ấy, nhưng nó lại không có hốc mắt. Vị trí của hai con mắt ấy phẳng lì lì, chỉ là cái mũi hơi nhô nhô lên và cái miệng đang ngoác ra. Có ma! Ôi trời ơi! Có ma! Bà Nghĩa hét lên thất thanh. Bấy giờ Lão Hậu và mọi người ở bên kia thấy vậy, lập tức chạy xuống dưới. Thấy hai vợ chồng ông Nghĩa bỏ chạy mặt tái xanh tái xám, không ngừng quay đầu nhìn về đằng sau. Mọi người nhìn theo thì chẳng thấy gì ngoài ấy cả. Lão Hậu không đi, lão đứng im. Vẻ mặt của lão càng lúc càng nặng nề. Cuối cùng lão thở dài đi ra ngoài. Đứng trước cửa chính, Lão Hậu phẩy tay. Chả biết là bùa ở đâu ra mà kỳ khôi, loang loáng trên tay của lão đã xuất hiện 3 lá bùa. Lão khẽ kéo cái ghế đầu, bắc ghế dán lên trên bậu cửa, đoạn đi xuống sau nhà đối diện với chỗ cửa chính, cũng thiếp lên trên ấy ba lá bùa y hệt. Thằng Luận Lác nhìn thấy sư phụ hôm nay dở chiêu, nó cũng thầm tặc lưỡi. Ôi, lại còn tự nhiên ảo thuật ra bùa nữa. Không nghĩ là lão hậu lão giỏi thế. Lão hậu nhếch mép nhìn thằng đệ tử cười khẩy. Mày còn xanh và non lắm còn ạ. Đoạn lão mới thong dong đi vào nhà, ngồi xuống bàn, lão mới nói với mọi người. Đêm nay là đêm khó ngủ đấy. Nhớ là cho dù có nghe thấy cái gì, bất kỳ âm thanh gì, tuyệt đối cũng không được ra khỏi nhà, rõ chưa? Ông Trung run run hỏi. Thầy ơi, sao thế hả thầy? Lão hậu nặng nề hớp một ngụm trà, đoạn chậm rãi nói. Cái thứ kia, tôi chưa dám chắc nó là thứ gì, nhưng tám phần tôi đoán chỉ là tôi chưa chắc chắn. Xem ra là chúng nó biết đến sự xuất hiện của chúng tôi ở đây rồi. Nó bắt đầu hành động rồi. Mọi người đêm nay hết sức tỉnh táo. Nhà này tôi trấn bùa rồi. Dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa thì tuyệt không được bước ra khỏi cửa. Nếu không có mà, có mà ngại cứu. Ba người nhà ông Trung nghe đến đây thì đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là bà Nghĩa. Bà tin việc anh chồng mình mời người đến đây đã chọc giận những vong linh phù hộ cho bà. Dù sao họ cũng đã giúp vợ chồng bà. Hai đứa con của bà ra đi coi như là trả lễ, ông bà có thể bình yên mà sống. Bây giờ đám người này đến, những vong linh ấy lại giận dữ. Có khi tính mạng của vợ chồng bà và hai đứa con còn lại biết ra sao đây. Bà giận lắm. Bà muốn sống, cho nên bây giờ bà muốn đuổi hết cái đám người này đi. Bà muốn cầm dao chém luôn mấy người này để tả lỗi với vong hồn. Trong đầu của bà càng nghĩ càng tức. Chẳng hiểu vì sao đôi mắt của bà Nghĩa tự nhiên đỏ ngậu, long lên sòng sọc. Răng của bà nghiến vào nhau ken két. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện thì bất chợt bà Nghĩa gào lên. Có im hết không? Đi không thì bảo. Im hết chúng mày đi. Chính là chúng mày. Chính là chúng mày đến đây làm cho vong linh giận dữ. Tao giết chúng mày. Tao giết chúng mày để tạ lỗi với người ta. Bà quát lên làm cho mấy người đàn ông sững sờ, không hiểu là chuyện gì. Còn chưa kịp hồi hồn thì bà Nghĩa chồm đến chỗ hốc tủ ngay gần chỗ để tivi, lôi từ bên trong ấy ra một con mã tấu dài đến cả mét. Ở trên ấy có những thứ gì dài dài nho nhỏ rơi ra. Vùng con mã tấu loáng một cái, bà bổ thẳng tới thằng Luận Lác đang ở gần nhất. Ông Nghĩa vội vàng chạy đến đỡ tay vợ. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao, một người đàn bà vốn dĩ chân yếu tay mềm mà bây giờ lại khỏe như là con trâu ấy. Thường ngày bà Nghĩa èo ọt yếu ớt, thế nhưng bây giờ bà ấy cứ như là được ban cho sức mạnh. Bà xô một cái chồng ngã chồng vó, hất luôn cả khay chén ở trên bàn vỡ tan tành. Ông Trung cũng lao vào thì bị bà ấy vả cho một nhát xây sầm mặt mày, ngã chối rụi vào cái tivi. May mà ông định thần ôm lại được cái tivi, chứ không nó rơi xuống vỡ tan tành thì chết. Thằng Luận trợn mắt nhìn sang hai hướng, khổ. Cái lúc cần thì mắt nó lại cứ lác, thành ra hai con ngươi của nó trẽ sang hai bên. Chết mẹ rồi, thế này thì không biết là chạy bên nào. Cuối cùng nó nghe tiếng của lão hậu ú ớ, nó quyết định là không tin vào mắt nữa mà tin vào tai. Nó chạy về hướng âm thanh của lão hậu. Đúng là lão hậu cho nó đi ăn trộm bao năm, cho nên đã có kinh nghiệm. Khi chân của thằng Luận Lác vừa rời khỏi vị trí thì cũng là lúc con mã tấu chém đánh chát một cái, vỡ tan cả một mảnh gạch men. Lão hậu ơi, cứu với lão hậu ơi. Ông Hoan loang loáng bị ánh sáng của cây mã tấu hất vào mặt cũng sợ. Ông cũng chạy đến, đứng đằng sau lưng của lão hậu. Lúc này bà Nghĩa vung mã tấu bổ thẳng vào đầu của lão. Lão Hậu cuống quýt nhún chân nhảy bên này bên kia, mắt của lão nhìn đăm đăm vào con mã tấu để còn tính đường mà né. Thế là một người đàn bà cứ thế cầm mã tấu mà bổ ba người đàn ông hùng hổ to như con voi, nối thành một hàng chạy bên này bên kia, trông cứ như là bọn trẻ con nó chơi rồng rắn lên mây. Lão Hậu ngồi là ông Hoan và thằng Luận cũng ngồi, lão chạy là cả hai cũng chạy theo. Gớm nữa chỉ khổ mỗi thằng Luận. Tự nhiên cái giờ phút này con mắt nó lại lên cơn lác nặng. Hai bên con người nó cứ chĩa ra bên đuôi mắt. Thành ra nó chỉ còn cách là bấu chặt vào eo của lão Hậu. Ông Nghĩa và ông Trung vừa bị ăn đòn cũng thấy sợ. Nhìn em vợ của mình mắt đỏ lờ lờ như là con chó dại. Lại thấy con mã tấu to tổ bố thế kia. Mình mà loay hoay nhảy vào nó bổ cho một nhát thì có mà. Chưa bị ma quỷ nó vật chết thì đã bị em vợ nó chém chết. Bà vợ càng lúc ra đòn càng nhanh. Chúng mày chết đi! Chúng mày chết cả đi! Chúng mày chết cả đi! Bái cười như điên như dại, rồi lại nghiến răng kèn kẹt. Đến nỗi cảm giác như là bái nghiến đến bật cả máu chân răng. Tay vùng mã tấu vun vút. Lão Hậu một mình tránh đòn thì cũng không thành vấn đề. Thế nhưng khổ, ở đằng sau bị thằng Luận lác túm eo. Còn ở bên cạnh thì bị ông Hoan ghì chặt cổ. Lão làm gì có sức, loay hoay có lúc suýt nữa thì dính đòn. Còn mã tấu kia lo lia cho một cái ngang cổ thì có mà. Lão nghiêng người né tránh, mắt của lão vô tình liếc ra sau lưng, mờ mờ như có thứ gì đó. Lão Hậu quát lên: Luận! Luận ơi! Luận ra đằng sau lưng bà ấy! Luận ra đằng sau lưng bà ấy! Nhưng mà bây giờ tôi có nhìn thấy gì đâu! Mắt của tôi! Mặc dù đang trong lúc luống cuống, lão Hậu liếc nhìn tổ tiên sư bố, cái con mắt của thằng Luận trông nó dị hợm. Lão lập tức giơ một ngón tay chỉ thẳng vào ấn đường của thằng Luận, gõ đánh bốp một cái. Thằng Luận bị gõ đau quá, ôm mặt: Này, lão làm gì đấy? Cho đến lúc nó ngẩng lên nhìn, nó rú lên: Được rồi, mắt của tôi nhìn được rồi, bình thường rồi. Ừ, thấy chưa? Luận ra sau lưng. Thằng Luận lác bấy giờ lập tức lăn một vòng xuống đất, chui vào trong gầm bàn. Thấy bà Nghĩa không để ý thì chui qua gầm ghế, nhảy bổ ra đằng sau. Nó vận lên pháp nhãn nhìn, quả nhiên thì phát hiện ra một thứ làm cho thằng Luận sợ đến muốn đái cả ra quần. Là một cánh tay. Cánh tay từ khuỷu tay bị cắt nham nhở, máu thịt bầy nhầy, đang bấu chặt sau lưng người đàn bà. Thằng Luận lập tức hiểu ra, chính là do bàn tay quỷ này nó điều khiển, làm cho bà Nghĩa trở nên điên dại, mất kiểm soát như vậy. Lão Hậu, cho tôi thanh kiếm. Lão Hậu né đòn nhanh như sóc, liền banh cái cặp quần, nhìn vào trong. Ông Trung ông Nghĩa trợn mắt: Ôi, kiếm gì mà lại ở trong đấy? Này, thầy ơi, đây là vợ tôi, đừng có dùng cái kiếm đấy của thầy. Hay là thầy ơi, dùng tạm thanh kiếm của tôi cũng được. Thế nhưng vừa dứt lời thì Lão Hậu lôi luôn từ trong quần của mình ra một thanh kiếm gỗ, ném cho thằng Luận lác. Bà Nghĩa đã phát hiện ra thằng Luận đứng đằng sau lưng mình, bà quay phắt lại, bổ một đường mã tấu. Thằng Luận sợ hãi, nghiêng người né qua một bên, thuận tay ném trả thanh kiếm cho Lão Hậu. Chẳng may lúc nghiêng người vội quá không kịp nhìn, và lại lúc nãy được Lão Hậu chữa là một bên mắt của nó nhìn thẳng, chứ còn mắt bên kia thì vẫn lác. Thành ra nó đâm sầm vào cái tủ quần áo ngã lăn quay. Cây mã tấu sáng loáng bổ xuống. Lão Hậu hốt hoảng, hai tay cầm kiếm đánh một phát. Một âm thanh ghê rợn không rõ từ đâu phát ra, nghe đến đinh tai nhức óc. Cánh tay bị đánh văng ra ngoài cửa chính, bị linh lực của lá bùa lúc nãy Lão Hậu dán trên cửa tỏa ra hào quang, hất mạnh một cái. Cánh tay kia va bật vào trong nhà, va vào tivi, rơi xuống đống đồ ban nãy, đổ vỡ loảng xoảng. Những tia lửa bốc lên xoèn xoẹt xoèn xoẹt, thậm chí bằng mắt thường có thể nhìn được. Trông tựa như trong đó có những tia sét. Bàn tay giãy đành đạch ở trên mặt đất, rồi sau đó cong cong những ngón tay, ra sức mà bò đi chạy trốn. Thế nhưng bò đến đâu thì bị những tia lửa đuổi theo đến đó. Cuối cùng bị thiêu đốt, chỉ còn lại là một bàn tay khô quắt. Bà Nghĩa lúc này cũng lăn ra đất sầu cả bọt mép, mắt trợn trừng trắng dã, không trông thấy gì khác. Bây giờ ông Nghĩa rùng mình, cái bộ dáng này trông y hệt như đứa con trai lớn nhà ông bà khi còn sống, mỗi một lần nó lên cơn động kinh. Cây mã tấu rơi đánh cong xuống trước mặt thằng Luận. Thằng Luận rúm gió, đéo mẹ, cây mã tấu vừa rồi mà nó rơi gần một tí nữa thì cũng chết. Mọi người đang đổ dồn sự chú ý đến bàn tay quỷ, không ai nhìn thấy bà vợ ông Nghĩa đang co giật. Lão Hậu ơi, Lão Hậu, bà ấy bị làm sao đấy? Lúc này nghe tiếng của thằng Luận, mọi người mới nhìn sang. Ông Nghĩa đỡ bà vợ dậy, đầy hoang mang. Lão Hậu nhanh tay vung một cái, tự nhiên trên tay của lão lại hiện lên một lá bùa. Lão lắc tay thêm một cái nữa, lá bùa tự bốc cháy thành ngọn lửa xanh lè lè. Lá bùa bay vụt qua đầu của bà Nghĩa cháy bùng bùng. Ông Nghĩa sợ hãi, đang cho vợ dựa vào vai, nhìn thấy lửa cháy sợ quá nhảy sang một bên. Bà Nghĩa lại nằm vật ra đất, cái đầu đập đánh bụp một cái. Này, thầy làm gì vợ tôi đấy? Bác Trung ơi, bác Trung, pháp sư bác đưa về định hỏa thiêu vợ tôi kìa. Ông luống cuống đến độ quên mất là mình cũng có thể đi lấy nước dập lửa. Ông cứ đứng cuống quýt, bác Trung, lấy nước. Ấy thế nhưng kỳ lạ, lá bùa kia bốc lên ngọn lửa màu xanh, cứ lướt qua đầu của bà Nghĩa, rồi dịu dần biến mất. Bà Nghĩa bây giờ cũng không còn co giật nữa, nằm im bất động. Lão Hậu bĩu môi. Đúng là phàm nhân tầm thường. Đưa bà ấy vào nghỉ đi. Ông Nghĩa và ông Trung vội vàng bê bà Nghĩa lên trên giường. Một hồi sau trở ra thì thấy ba người đang lom khom dòm dòm cái bàn tay ở dưới đất. Lão Hậu cầm một thứ lên, trông nó giống như là cục đá mài màu xanh rêu, có hình dạng y như là mấy cái rìu đá của người thời tiền sử. Đầu dẹp thì to chừng hai ngón tay, còn cái bên dưới thì chừng ba ngón tay, dài độ chục phân. Càng về phần chuôi thì càng to, nhưng phần cuối cùng độ hai phân bé lại. Ông Hoan và thằng Luận cũng cầm xem, nhìn thấy ở bên dưới có năm cái như vậy nằm ngổn ngang, không theo quy luật. Lão Hậu nhướng mày. Này, nhà ông lấy cái này ở đâu đấy? Ông Nghĩa vừa nhìn thì đôi mắt sáng lên. Ông nhận ra đây là thứ ông nhặt được ở ngoài vườn. Ông nhìn thế nào lại nghĩ nó là đồ cổ. Chỉ là ông chưa biết đi hỏi ai, cho nên cứ vứt xó nhà. Nhà ông sống bây giờ từ rất lâu về trước là buôn làng của người thiểu số. Khi người ta phát hiện ra họ thì những người ấy vẫn còn ăn lông ở lỗ. Dần dà người Kinh đến đây khai hoang mua đất ở, thì những người dân thiểu số kia bỏ đi đâu không rõ. Ông nghĩ có khi đây chính là báu vật của họ để lại. Bây giờ thấy mắt của Lão Hậu già vốn híp lại đang cố trợn lên, thì nghĩ có khi Lão Hậu biết thứ này. Ông Nghĩa hào hứng. Thầy ơi, cái này tôi nhặt được ở ngoài dãy cách đây không lâu, lúc tôi dọn cỏ ở cái bãi đất trống đằng kia kìa. Ở đấy có mỗi cái cây cô đơn, tôi định mua ít phân bò dọn cái chỗ ấy cho nó xa nhà. Và lại cái đất ấy nó chọc héo, như là toàn đá gan trâu, chả trồng được cây gì. Lúc đang loay hoay thì tôi trông thấy, ban đầu chỉ nhặt được một cái, nhưng mỗi một lần mưa xong tôi lại nhặt thêm được. Chắc là nước mưa nó xối đất nó lộ ra. Mười mấy năm ở đây tôi nhặt được từng ấy đấy, đều là ở chỗ cái mảnh đất trống kia mới hay chứ lại lạ nhỉ. Lão Hậu quay sang nhìn thằng Luận. Luận, là cái bãi đất lúc nãy mày bảo hả con? Ông Nghĩa chen vào. Đúng rồi, đất nhà tôi chỉ có mỗi chỗ ấy là còn trơ trống, còn lại thì cây trái quanh năm tươi tốt. Thế tôi hỏi ông, ở đây mỗi lần mưa gió có sấm sét không? Ôi giời ơi, gì chứ sấm sét nó đánh đùng đùng. Nhiều khi tôi đứng ngoài hiên, nó đánh ngay trước mặt. May mà nó còn đánh ra vườn, chứ nó mà đánh vào nhà thì chết toi. Mưa lần nào sét đánh lần đấy. Mà phải mưa to, chứ mưa bé thì không có sét. Từ khi tôi sống ở đây, cũng phải thấy 4-5 lần sét đánh xuống đất nhà tôi rồi. Có những tia sét nó to như là cái thùng sơn ý. Đến đây thì lão Hậu thở dài ngồi xuống ghế, gương mặt của lão ngưng trọng. Mọi người nhìn lão cũng hồi hộp, đi theo ngồi xuống chờ đợi. Lão Hậu cầm cái thứ kia đưa lên ngắm nghía thật kỹ rồi bảo: đây không phải là diều cổ, mà đây chính là lưỡi tầm sét. Đất này đến cả trời cũng muốn diệt, đánh không biết bao nhiêu đạo sét xuống mà không diệt được nó đi. Ai... Nghe đến đây thì mọi người kinh hãi, nhìn vào cái bàn tay khô quắt, vốn dĩ là quỷ thể, người thường không thể thấy, vậy mà vô tình chạm vào lưỡi tầm sét lại hiện hình thành thực thể, đủ biết cái thứ này nó lợi hại như thế nào. Vậy mà còn không làm gì được cái con quỷ ở trên đất này. Tôi e là mọi thứ chúng ta chuẩn bị đều vô dụng. Chỉ cần có mấy cái lưỡi tầm sét này là đủ. Trừ những thứ kia có khi còn không đủ gãy ngứa cho nó. Thôi, mọi người đi ngủ sớm đi. Mai còn nhiều việc phải làm lắm. Nghe vậy thì ai đi về chỗ đấy. Lão Hậu, ông Hoan cùng thằng Luận Lác nằm chung một giường. Đến khổ, cái giường thì bé, người thì to, làm cho cái giường oằn lên như muốn gãy. Khổ nỗi nhà có mỗi ba cái giường thì bà Nghĩa một mình ngủ quen rồi, không cho ai ngủ cùng. Ông Nghĩa cũng không dám. Dù vợ vừa lên cơn, mỗi lần ngủ cùng kiểu gì đêm bà cũng lên cơn dại, đấm đá các kiểu. Thành ra anh em nhà ông coi như mất một cái giường. Ở đây lại không thể nằm ở ngoài, đéo mẹ. Rừng núi, mỗi con nào con đấy nó to như con ruồi, thò đầu ra nó hút cho thành cái xác khô. Ba người đành nằm ngang, chân thò cả ra. Thời gian trôi qua, chiếc đồng hồ treo trên tường cứ tích tắc, âm thanh vang lên trong đêm nghe rõ mồn một. Bà Nghĩa nằm ở trong buồng đang ngủ ngon, bỗng nhiên mơ mơ hồ hồ, bên tai của bà nghe có tiếng gọi thều thào. Âm thanh quen lắm, nhưng lại cảm giác như vọng về từ một cõi hư vô. Mẹ, mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con. Mẹ ơi, đột nhiên lại có âm thanh khác, thì thào như là của đứa trẻ chỉ độ 4-5 tuổi. Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con với anh. Sao lại không cho chúng con vào mẹ ơi? Mẹ. Bà Nghĩa giật giật mi mắt như muốn dậy, thế nhưng tựa như có ai đang ghì chặt bà lại, không tài nào mở mắt được. Cái cảm giác này nó giống như là bị bóng đè. Có thể nghe thấy, có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhưng lại không thể nào cử động hay phát ra âm thanh được. Bà lờ mờ cảm thấy trong mắt của mình như có ánh sáng, một tia sáng trắng phát ra từ phía xa. Cơ thể của bà đột nhiên nhẹ bẫng. Bà lại thấy mình đang đứng trong một không gian bốn bề tối đen như mực. Âm thanh bà nãy lại thúc giục: mẹ, sao không cho con vào? Mở cửa, mở cửa cho con. Mẹ. Bà Nghĩa bấy giờ mới cố gắng nhướng mắt nhìn về hướng ánh sáng. Quả thật nơi ấy giống như một cánh cửa đang khép hờ, ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào. Bà ngơ ngác đi đến. Bây giờ con mắt của bà mở trừng trừng nhìn vào cánh cửa, tim bà đập loạn lên. Bởi cái thứ âm thanh kia dù đã xa cách, Nhưng làm sao bà lẫn vào đâu được. Ấy chính là tiếng của đứa con trai lớn, phận khổ, bị bệnh tật dày vò bao năm. Và cả đứa con trai nhỏ vắn số của bà. Các con. Con ơi. Con ơi. Bà lao đến chộp lấy nắm cửa, toan mở ra tìm kiếm hình bóng của hai đứa con. Thì bất ngờ có một bàn tay níu lên vai bà, không cho bà mở cửa. Bà Thanh đưa mắt nhìn lại, bà nhận ra là cái lão già, bộ dáng không đứng đắn, trông không khác gì mấy lão nát rượu. Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì? Thế bà muốn làm gì? Ông buông tôi ra, tôi phải đi mở cửa cho con tôi. Bà chắc nó là con bà chứ? Sao lại không chắc? Con tôi mà tôi không nhận ra, ông bị điên à? Ông bỏ ra, ông bỏ ra. Vậy bà biết nó là con bà? Bà nhớ nó chết như thế nào không? Vừa nghe đến đây thì nước mắt của bà Nghĩa rơi xuống. Dường như từ nãy đến giờ trong tâm trí của bà, hai đứa con của bà chưa chết, chúng nó chỉ đi chơi đâu đó. Bây giờ quay về, nhà thì đóng cửa, chúng nó không vào được. Lão Hậu nhắc làm cho bà hồi thần, nhưng âm thanh dụ hoặc của hai đứa con mà bà hằng thương nhớ vẫn không thể làm cho bà tỉnh táo lại được. Bà hất tay lão ra, bà giật mạnh cửa mà lao ra ngoài. Thế nhưng cảnh tượng ở bên ngoài làm cho bà sững sờ. Ngôi nhà nhỏ cũ nát mấy chục năm về trước lại hiện ra. Bà thấy mình đang đứng ở giữa sân nhìn vào trong. Một đứa trẻ từ trong nhà đi ra, tay nó cầm con siêu nhân bằng gỗ mà nó thích. Nó gọi mẹ, thế nhưng nơi ấy lại không có tiếng đáp. Bà Nghĩa nhận ra đó là đứa con trai út. Bà lao đến muốn ôm lấy con, nhưng chân của bà bị ghì lại. Nhìn xuống lại là lão Hậu già. Thế nhưng lúc này lão Hậu chỉ có nửa thân người bên trên, chứ lại không có nửa thân người bên dưới, trông vô cùng dị hợm. Bà Hậu rằng, bà Nghĩa rằng chân ra, nhưng lão Hậu nát nhất quyết không buông. Mồm của lão la dường như đang la hét oai oái. Bà ngẩng mặt lên nhìn về chỗ thằng con trai. Thằng bé đi loanh quanh không thấy ai, thì bị thu hút bởi chỗ cái giếng. Cái nắp giếng đang đậy bỗng nhiên từ từ bị nhấc lên, rồi đặt qua một bên. Tiếp đó, thằng bé đi ra giếng, ngó cổ nhìn xuống. Một bàn tay đen như là dúng bùn từ từ thò lên khỏi miệng giếng, túm lấy cổ thằng bé lôi tuột xuống bên dưới. Bà Nghĩa gào lên, muốn chạy đi. Bà ngã rúi rụi về phía trước bởi vì chân của bà đang bị giữ lại. Sau đó, có rất nhiều những bàn tay khác túm vào chân bà, lôi bà vào trong bóng tối đằng sau cánh cửa ban nãy. Cho đến khi bị lôi hoàn toàn vào trong nhà, bà cảm giác như là có ai vật mình ra, tát bôm bốp vào mặt. Cơn đau bỏng rát làm cho bà say sầm. Một lần nữa mở mắt ra thì bà thấy chồng mình đang ngồi, muốn vả thêm. Nhưng thấy vợ mở mắt, ông Nghĩa dừng lại. Xung quanh là ông Trung và bọn người lão Hậu. Bà thấy bà đang nằm ở dưới nền nhà ngay sát cửa chính. Cánh cửa đã bị mở một bên. Lão Hậu bấy giờ mới thở phào một hơi. Mày thế, không có mà đi đợi cả lũ rồi. Gió tự nhiên thổi ù ù, từng cơn gió tạt qua tán lá, sát với mái nhà, vang lên những tiếng lao sao, tiếng kéo kẹt của cành cây tựa như là có ai đang ngồi ở ngoài đó. Rồi cành cây va vào mái tôn lộc cả lộc cộc. Một bóng người bất thình lình xuất hiện ở trước cửa, chỉ cách cánh cửa chính độ vài mét. Ánh sáng leo lét từ cái đèn ngủ ở trong nhà chiếu ra, làm cho mọi người kinh hãi. Một người đàn ông quần áo rách nát, gương mặt bị phân hủy gần hết, chỉ còn lại vài sợi tóc lơ thơ ở trên đầu. Ông bị một sợi dây quấn quanh cổ, đang đứng đó nhìn vào trong nhà. Sợi dây bất ngờ như là con rắn, lao vút vào bên trong, quấn lấy tay bà Nghĩa mà lôi ra. Thằng Luận nát kịp phản ứng, Tay của nó lăm lăm thanh kiếm gỗ, nhảy bổ lên chém một nhát, sợi dây đứt lìa. Thế nhưng sợi dây không thu lại, đầu bị đứt tự nhiên dài ra lại quấn lấy eo thằng Luận lác mà kéo đi. Lão Hậu lập tức nhảy lên túm lấy chân của nó, nhưng trượt tay không kịp, thằng Luận cứ thế bị lôi đi. Nó cũng nhanh tay rút bùa trong túi ra, bùa cùng với kiếm là do ban nãy lúc bà Nghĩa Mộng Du cầm ở trên tay sẵn sàng đối phó, cho nên thằng Luận lác nó sẵn lắm. Miệng lẩm bẩm niệm chú, tiếng niệm chú của thằng Luận uy lực dứt khoát. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai hỏa âm phủ, chấn quỷ trừ ma. Một ngọn lửa xanh lóe lên, chiếu ra thứ ánh sáng lạnh lùng, không phải là ngọn lửa của nhân gian. Sợi dây của con quỷ đang quấn vào eo thằng Luận như bị tẩm xăng, bắt lửa cháy đùng đùng. Ngọn lửa bén nhanh đến chỗ con quỷ, tốc độ của ngọn lửa nhanh đến nỗi còn hơn cả tốc độ người chạy. Sợi dây bị cháy nổ lép bép, cùng với bốc lên mùi tanh nồng nặc. Con quỷ đưa bàn tay khô gầy ra bọc xương, giật lấy đầu dây đang quấn trên cổ mình ném xuống đất. Thằng Luận lác bấy giờ lồm cồm bò dậy. Chuyến này nó không sợ nữa. Mẹ bố tiên sư, mày bắt ai thì bắt, mày lại bắt bố mày à? Con mắt của thằng Luận lúc này cũng không còn lác nữa, nó quay phắt lại nhìn. Lúc đầu nó tưởng là chỉ có một con thì nó cóc sợ, thế nhưng bây giờ thì ánh mắt của nó quen với bóng tối. Nó đã nhìn rõ ở ngoài này lố nhố bóng cao bóng thấp, bóng to bóng bé, đứng xung quanh vây kín cả ngôi nhà. Thậm chí ở hai bên cánh cổng cũng có mấy con đang sẵn sàng chờ đến lượt nhảy vào, tựa như chúng nó đang sợ mấy lá bùa của Lão Hậu, cho nên chúng nó còn đang thập thò. Ở trên nóc nhà, trên phía cành cây, cũng có mấy con ma tóc dài đuồn đuỗn ngồi trên đó, mái tóc đung đưa qua lại. Chân của nó khua khua cành cây, đập vào mái tôn lộc cả lộc cộc. Thằng Luận lắp bắp: chết mẹ rồi, Lão Hậu ơi, cứu. Bây giờ thằng Luận mới biết là mình bị nguyên cả một bầy quỷ bao vây. Ở đằng bên cánh cửa nhà cũng đã bị chắn lối, không thể chạy vào. Lão Hậu lập tức dán cho mỗi người trong nhà một lá bùa ẩn thân. Đoạn lão chõ mỏ thò đầu ra. Lão vừa nói thì con quỷ đứng ở ngay sát bên cánh cửa, cầm khúc xương ống chân đập xuống. Lão Hậu vội vàng thụt đầu vào như con chuột. Luận ơi, tình hình căng lắm, mày tự chịu nhớ. Ai bảo mày chạy ra đây? Lão Hậu chứng kiến nguyên cả một bầy quỷ, lão sợ đến lắp bắp. Mảnh đất này không có thổ công, là nơi thích hợp cho bầy ma chúng quỷ đến ngự, tránh sự truy bắt của âm luật. Điều này lão hiểu, chỉ là lão không ngờ là chúng nó đông như thế. Người ta nói ba đánh một không chột cũng què, pháp lực cao đến mấy cũng không thể nào chống lại được cả trăm, khác nào là tự đập đầu vào tường mà chết. Bây giờ nói gì thì nói, lão nhất quyết không ra, để cho thằng đệ tử của mình chống chọi. Được thì có thêm kinh nghiệm chiến đấu, chết thì cùng lắm từ nay trở đi lão đi ăn trộm hoa quả một mình. Thằng Luận lác trong lúc nguy cấp, tinh thần của nó bỗng nhiên minh mẫn. Đôi mắt của nó tựa như có thể nhìn rõ mọi thứ, kể cả những vật chuyển động nhanh hay là chậm, trong mắt của nó đều nhìn rất rõ ràng. Thằng Luận đứng thẳng người, nó biết rằng bây giờ chỉ có thể một mình nó chống đỡ. Nói gì thì nói, không phải là Lão Hậu sợ không ra cứu nó, mà thực ra là lão đang lo lắng cho những người ở trong nhà. Họ là người trần mắt thịt, cần người bảo vệ. Hơi thở của thằng Luận bỗng nhiên gấp gáp nóng hổi. Cảm giác như từ trong cơ thể của nó có một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ đang lưu chuyển. Chân của nó di chuyển ở trên sân. Đôi mắt của thằng Luận lập lòe tia sáng vàng, trông không khác gì là chuẩn bị tấn công vậy. Con quỷ đầu lâu ở trước mắt, sau khi ném được sợi dây trên cổ mình đi, bàn tay của nó quỷ khí dày đặc quấn lấy. một quả cầu quỷ khí nhanh chóng hình thành. Đằng sau, những con quỷ khác cũng áp lại gần. Mấy con quỷ đứng gần cửa cũng lạnh lùng tiến đến. Thằng Luận biết tấn công trước là ưu thế, liền rút một lúc ba lá bùa vung lên cao. Đưa kiếm một đường, ba lá bùa bị xuyên thủng, nằm gọn ở trong lưỡi kiếm. Một đoạn thần chú uy nghiêm vang lên trong đêm. Tiếng thần chú làm bầy ma chúng quỷ cũng sững lại. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai lôi hỏa phù, chạm quỷ trừ ma. Thần chú kết thúc, từ trên tầng không vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Kèm theo đó là luồng ánh sáng trông có vẻ lạ, không giống như là những tia sét. Tất cả kinh ngạc, bầy ma quỷ còn chưa biết là như thế nào, chúng nó đứng sững để xem điều gì xảy ra. Nhưng có một tiếng nổ, duy nhất một tiếng nổ, thứ ánh sáng tỏa ra nhanh chóng biến mất. Bầy quỷ vẫn cứ trơ trơ nhìn lên trời, thì lại chẳng thấy gì cả. Cho đến khi bọn chúng quay phát xuống nhìn thằng Luận, thì nó đã biến mất từ bao giờ. Bầy quỷ lập tức quay phát lại, nhìn vào cánh cửa, thấy ông Hoan đang đóng rầm một cái, cánh cửa đóng kín như bưng. Bọn quỷ bây giờ mới biết, mẹ bố tiên sư, thằng Ôn con mắt lát, vừa rồi nó tỏ ra uy nghiêm, hóa ra là nó lừa. Ở đây biết bao nhiêu vong hồn, thậm chí có con đã đạt đến cấp bậc ngạ quỷ, cao có thấp có, bao vây một thằng Ôn con, đã vậy mắt thì lát, thế mà còn bị nó lừa. Chúng nó bổ nhào hàng chục con lao ầm ầm đến cửa. Chúng nó như muốn phá cửa mà xông vào. Đột nhiên chúng bị một lực đạo mạnh mẽ hất văng. Ở phía bên trên bậu cửa là những lá bùa của lão hậu đang lập lòe ánh sáng, tạo ra một vòng kết giới bảo vệ an toàn của ngôi nhà. Ở trong nhà, thằng Luận Lác ngồi vật ra đất. Vừa rồi nếu như mà không nhanh trí thì có mà trời cứu. Cũng may nó đi theo lão hậu lâu, không học được phép thuật cao minh gì, nhưng ít nhất thì cũng phải học được cái tính lươn lẹo của lão. Không có thì chuyến này có mà toi. Đấy, người ta bảo rồi, con người hơn nhau cái đầu. Gớm chửa, vừa rồi ở ngoài kia có mà đến lão hậu, nếu như không có cái đầu thông minh thì cũng đứt. Bây giờ ngẫm lại mà còn sợ hết cả hồn. Nhìn ra bên ngoài cửa, thấy lố nha lố nhố nguyên si cả một đám lương sơn quỷ. Chúng nó đang ra sức ăn mòn kết giới, muốn xông vào giết người ở đây. Ai nấy đều run rẩy. Thằng Luận lắp bắp: Lão hậu ơi, làm gì đi chứ, làm gì đi, bình thường lão giải quyết nhanh lắm cơ mà, gặp cái gì là phan cái đấy mà, lần này sao mất thời gian thế? Mày điên à hả? Mày có biết một con nó khác, mười con nó khác không? Rồi, mười con đã khác thì hàng trăm con nó khác. Bây giờ tao mà ra đấy, đéo mẹ, chúng nó làm buffet tao nghe chưa? Tao đẹp trai chứ tao có điên đâu. Ông Hoan sốt ruột: Thế bây giờ phải làm thế nào? Chúng nó mà phá được bùa của ông thì chết cả lút. Anh em nhà ông Trung đứng rúm gió cũng gật gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn lão hậu. Gớm, không phải lo, việc trước mắt là... Mọi người đang chăm chú lắng nghe thì đột nhiên lão ngừng lại, tưởng là có chuyện quan trọng. Là cái gì? Lão đói đi, đang nước sôi lửa bỏng. Là đi ngủ. Ngủ đi, mai tính. Nói đoạn, lão để chắc chắn thiếp lên trên tường mấy lá bùa, rồi gãi gãi cái mông leo lên trên giường. Trước khi lão nhắm mắt kéo gỗ, lão ngẩng đầu lên: Tốt nhất là trói cái mụ vợ ông lại, không thì thức mà ngồi mà trông. Bọn chúng nó nhắm đến bài đấy, một lát chúng nó lại gọi bài đấy, liệu nhô. Ông Nghĩa trong đầu lúc này rối như tơ vò. Không phải những lúc như thế này thì là pháp sư phải ra tay hay sao? Tại sao cái lão già này cứ coi như không phải là chuyện của lão vậy? Chuyện liên quan đến mạng người đấy, thế mà cứ tỉnh bơ. Thế nhưng ông sợ không dám lên tiếng, cuối cùng đành vẽ cùng với anh trai mình tìm dây trói gô vợ lại, rồi ngồi canh cửa luôn cho chắc. Thôi được rồi, nếu mà trói được rồi thì ngủ đi. Yên tâm, hàng của tôi đã đứng chặn cửa, bố chúng nó cũng không vào được. Ở bên ngoài, đám oan hồn vẫn ra sức cào cấu, âm thanh kêu gào khóc lóc vẫn cứ vang dội. Thế nhưng không một ai dám ngủ, ngoại trừ bọn lão Hậu. Đúng hơn là bây giờ người nhà ông Trung như đang ngồi trên đống lửa, run cầm cập. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam Mô A Di Đà Phật. Anh em nhà ông Trung cứ ngồi đấy miệng lẩm bẩm. Thế nhưng ở bên kia, cuối cùng ông Hoan và thằng Luận cũng yên tâm, quay sang ôm lão Hậu nát. Ba người bọn họ đã ngáy phò phò ngon lành. Thỉnh thoảng dường như là thằng Luận nó nằm mơ thấy cái gì đấy, miệng nó chóp chà chóp chép, nước dãi chảy thề lề sang bên mặt của lão Hậu. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe lá, chiếu xuống khoảng sân rộng, ông Hoan bấy giờ dòm ra ngoài, thấy mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Muốn đi ra tập thể dục giãn gân cốt, với lại ngắm cảnh buổi sáng ở nơi vùng núi. Thế nhưng ông vẫn còn sợ lũ quỷ đêm qua chúng nó còn rình, chưa đi. Ông cứ ngồi ở đấy hút thuốc lào vã, làm cho ông Trung ông Nghĩa cũng tỉnh dậy mò ra. Hai ông vừa ra thì ông Hoan giật thót mình, đéo mẹ, trông hai cái thằng cha này nó không khác gì như là con quỷ. Mắt thì thâm quầng lờ đờ, môi thì nhợt nhạt, gương mặt thì vô hồn. Ô ai, thêm qua xong lại gặp ma tiếp hay sao mà bơ phờ thế? Lão Hậu lúc này ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Thì chả gặp ma, đúng là Hoan hâm. Ông Hoan sôi máu, ai mà chả biết là gặp ma, nhưng mà tôi hỏi là hỏi theo cái câu quen mồm nó thế. Cái lão này cứ thích vặn vẹo. Lúc này, mấy người còn đang ngồi xuống định liên hoan thuốc lào, thì ở trong buồng bà Nghĩa lại hét lên. Đám người vội vàng chạy vào. Bà Nghĩa bị trói gô nằm ở trên giường. Đêm qua anh em ông Trung nghe lời lão Hậu trói lại cho chắc, rồi ngồi canh cả đêm. Bây giờ bà đã tỉnh, bái oằn người như con tôm, hai mắt trợn lên toàn là tia máu. Mồm bà dãi rớt, chảy nhoe nhoét từ trên miệng xuống tận cổ. Bà lầm bầm nói cái gì đó mà không ai hiểu. Thằng Luận lát nghe động tĩnh cũng bật dậy chạy vào. Vừa đến cửa buồng thì ánh mắt của nó nhói lên như có chi kim châm. Rất nhanh nó lại bình thường trở lại. Nhìn lên trên bờ tường đối diện bà Nghĩa thì không phát hiện ra điều gì. Nhưng trong tủ quần áo của vợ chồng ông bà ấy, nó mơ hồ thấy quỷ khí. Quỷ khí màu đen đặc len lỏi qua khe hở bay ra. Lão Hậu tức khắc bảo mọi người đưa bà Nghĩa ra ngoài, đóng cửa. Khi chỉ còn mỗi lão cùng với thằng Luận lác ở bên trong, lão Hậu lại vung tay, xuất hiện một lá bùa dán luôn lên cửa, niêm phong lại căn phòng. Vốn ở bên trong đã lúc mở lúc tỏ, bây giờ đóng cửa kéo rèm thì lại càng thêm tối. Lão Hậu ra hiệu cho thằng Luận lác từ từ mở cửa tủ. Lão Hậu ơi, liệu liệu ở trong đó có mở đi, cứ mở đi xem nào. Thằng Luận tuy sợ nhưng vẫn làm theo. Nó rón rén đi đến, run run cầm vào cái tay nắm. Nó hít sâu một hơi rồi kiên định giật mạnh một cái. Thế nhưng cánh cửa tủ không nhúc nhích, thì ra là do bị khóa. Lão Hậu đành mở cửa, bảo ông Nghĩa đưa chìa khóa. Rồi hai thầy trò lại bắt đầu lại. Chìa khóa được tra vào ổ, âm thanh lách cách vang lên càng làm cho mọi người hồi hộp. Cánh cửa từ từ, từ từ mở ra. Âm thanh cót két làm cho thằng Luận nổi cả da gà. Đột nhiên một bóng đen từ trong tủ nhảy vụt ra, nhanh như gió. Nó bắn thẳng đến trước mặt của lão Hậu. Tức khắc lão Hậu cầm kiếm phản kích, đánh con một tiếng hất văng thứ kia vào tường. Thằng Luận Lác phản ứng lại, nó nhìn thấy trong bóng tối một luồng khói đen dày đặc. Ở trên tường là một đứa trẻ con, dây rốn vẫn còn lòng thòng ở trên bụng, đôi mắt đen ngòm ngòm. Điều kinh dị là đứa trẻ ấy không có mũi, cái miệng thì như là bị xé toạc ra, trong ấy lòi ra hai cái răng nanh. Lão Hậu gương mặt lạnh lùng. Tiểu quỷ, ở trong nhà này lại nuôi tiểu quỷ à? Đấy, bảo sao từ hôm qua đến giờ tao cứ thấy cái gì không đúng, thì ra là có tiểu quỷ. Ở bên kia, giọng của bà Nghĩa hét lên. Không được làm hại con tôi. Con ơi chạy đi con ơi. Lão Hậu có tính ngược tính xuôi cũng không tính đến con tiểu quỷ này lại do bà Nghĩa nuôi. Xem ra căn nhà và mảnh đất âm khí này có nhiều vấn đề hơn lão nghĩ. Con tiểu quỷ nghe thấy giọng của bà Nghĩa, nó trở nên hung tợn. Nó nhảy đến há cái mồm, muốn cắn thẳng vào mặt thằng Luận Lác. Khi nó sắp cắn tới thì bàn tay của lão Hậu vung tới chộp lấy tay nó, xách như là xách con mèo. Âm thanh của đứa trẻ con phát ra. Thả ra, thả ra, không được làm hại mẹ, thả ra. Lão Hậu nhấc con tiểu quỷ lên dòm dòm, thấy nó không phải là quỷ tu tà. Trên người của nó chỉ có oán khí chết oan. Lão còn chưa kịp thẩm vấn nó thì bà Nghĩa tông cửa xông vào. Mắt nhìn thấy lão Hậu đang túm cổ tiểu quỷ, gương mặt của bà hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Bà nhảy chồm chồm, đang lao lên thì bị thằng Luận Lác dùng tay đánh cho một nhát vào gáy. Bà Nghĩa đứng đờ đờ ngất lịm. Ba người đàn ông ở bên ngoài bây giờ cũng chạy vào. Chẳng hiểu là bà Nghĩa lấy sức lực ở đâu khỏe như trâu mà hất các ông ấy ra để chạy vào đây. Con tiểu quỷ thấy bà Nghĩa ngã xuống thì cũng vùng vẫy, miệng nó kêu gào, nhưng nó làm sao thoát khỏi bàn tay của lão Hậu. Thằng Luận đứng ở một bên, thấy con này nhì nhằng, nó ngồi xuống lấy chu sa dải lên nền đất thành một trận đồ đơn giản mà được học. Lão Hậu ném con tiểu quỷ luôn vào trong cho rảnh tay. Lão chùi chùi tay vào mông đít, rồi ngồi chồm hổm lên giường, nheo mắt nhìn ông Nghĩa. Này, thế là lừa nhau rồi. Thế bây giờ tóm lại là dư lào. Tôi nói cho ông biết nhớ, bầy quỷ nó bắt đầu hành động nhớ. Ông nghĩ con tiểu quỷ này nó chống được cho nhà ông à? Hả? Ông Nghĩa sợ hãi nhìn tiểu quỷ, không hiểu ra chuyện gì. Tôi thề là tôi không biết chuyện gì. Thế này là thế nào? Gương mặt của ông Nghĩa hoang mang, không giống như là đang nói dối. Tiểu quỷ nhảy bên này bên kia, muốn thoát, nhưng mỗi một lần đến gần vòng chu sa thì đều bị đánh văng ngược trở lại. Nó không làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn lão Hậu. Sau vài giây nó lên tiếng. Bố không biết gì đâu, chỉ có mẹ thôi. Thấy thái độ thật thà của con tiểu quỷ, lão Hậu vắt chân. Thế mày chịu nói rồi à? Nói đi, mày có liên quan gì đến mấy con quỷ ở ngoài kia? Con tiểu quỷ trầm tư giây lát, cuối cùng gương mặt của nó thành khẩn. Tôi bị chết oan trong bụng mẹ, vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ mẹ. Đất này không ở được, nhưng cũng không đi được. Lão Hậu sốt ruột. Cái này ông biết rồi, nói vào vấn đề chính. Nói cái thứ mà để cho thiên lôi cũng phải dòm ngó ở trên đất này là cái gì? Đến đây thì con tiểu quỷ khuôn mặt kinh hãi. Ông không đối phó được đâu. Nó là con tà linh vài trăm tuổi, không rõ chính xác là gì, nhưng nó mạnh lắm. Con tiểu quỷ bắt đầu kể lại. Năm xưa, con tà linh kia trốn đạo trời, lén đi con đường tu tà. Sau bị các pháp sư truy diệt, nhưng không thành. Cũng may là họ phong ấn nó trên mảnh đất này. Thời gian vô tình hình thành một trận ngũ thi chấn. Tuy có thể chấn áp được con tà linh, nhưng trận này lại cung cấp âm khí để cho nó tu luyện ngày một mạnh hơn. đến cả dường như trời cao cũng cảm nhận được, cho nên phái thiên lôi đến hàng lôi diệt nó. Thế mà không thành, bởi vì trung tâm của trận lại là nghĩa địa từ thời cổ, có không biết bao nhiêu là oan hồn vất vưởng đều bị đem ra để làm giáp chắn đỡ lấy lôi kiếp, bị đánh tan thành mây khói, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Từ khi mang thai con tiểu quỷ cho đến ngày chào đời là bị đám lâu la của con tà linh hại, muốn bắt về tu luyện tiểu quỷ, bởi vì tiểu quỷ như nó rất dễ gia tăng sức mạnh. May thay tuy là mạng thì mất, nhưng linh hồn vẫn trốn được, vẫn cứ rú rú ở trong nhà không dám đi ra. Đến đây thì thằng Luận lắc ngăn lại. Khoan đã, căn nhà này vốn không có thổ công. Mày ở trong nhà mà chúng nó lại không biết đường vào đấy bắt mày à? Vô lý, mày lươn, là mày lươn đúng không? Không, là nhờ mấy lưỡi tầm sét ở trong tủ. Chứ mấy lá bùa kia làm sao ngăn được chúng nó? Lão Hậu vuốt vuốt mấy sợi râu, gật gật gù gù. À, cũng đúng. Đêm qua tao cũng thấy lạ. Ba lá bùa đó căn bản là không thể chống lại hàng trăm con quỷ. Thế mà chúng nó cứ thập thò ở bên ngoài, không dám vào. Tao lại cứ tưởng là tu vi của chúng nó không phá được bùa của tao. Phải, anh cả của tôi cũng chết vì ngủ ngay gần tâm trận bị con quỷ nó bắt. Bốn thi còn lại bây giờ cũng là tay sai của con tà linh, lại còn cả trăm oan hồn vô tội trong nghĩa địa bị ép bắt về. Một mình ông không làm gì được nó đâu. Lão Hậu nghe vậy tức giận. Mẹ thằng danh con, lại dám khinh thường lão. Ông Nghĩa nghe quỷ nhi nói, bây giờ nước mắt ngưng tròng. Ông không ngờ năm xưa do mình tham rẻ mua cái mảnh đất này, dẫn đến ba đứa con của mình chết oan, chứ không phải là hai. Thì ra đứa con chưa chào đời của ông cũng bị lũ quỷ hại chết. Ông ôm đầu bật khóc. Là nghiệp mà. Là nghiệp tôi tạo ra mà. Trời ơi. Ông Hoan bấy giờ mới ngồi xuống vỗ vai an ủi. Lão Hậu mặc kệ, hỏi tiểu quỷ. Thế phải chăng là có biến? Cho nên là con điên kia nó thấy tao đến, nó mới là dở trò. Vâng. Mai là đạo lôi kiếp thứ bảy, cũng là đạo lôi kiếp cuối cùng. Nếu như nó vượt qua thì có thể thoát được phong ấn và sẽ không sợ bất kỳ pháp thuật nào nữa. Lúc đó nó là quỷ thần. Tuy trong chữ quỷ nhưng có chữ thần, đạo trời sẽ không truy sát nó. Khi đó chỉ có thể dựa vào pháp sư. Nhưng ở cái thời này thì lấy đâu ra pháp sư tài giỏi? Lão Hậu rút lên một cái chân nhang ở trong túi áo. Thỉnh thoảng lão lấy chân nhang ra xỉa răng, nhưng cũng là vũ khí tối thượng với bọn quỷ. Chẳng khác nào phi tiêu, lão bắn đánh view một cái. Tiểu quỷ sợ hãi né tránh. Mẹ bố nhà mày, mày khinh thường ông đấy à? Hả? Ông vặn cổ nó cho mày xem nhá. Tiểu quỷ gương mặt không đổi, lại càng tỏ vẻ khinh thường. Lão Hậu lại càng điên tiết. Vốn thường không thích khoe khoang thực lực, nhưng con này làm quỷ rồi, nhìn thấy sự uyên thâm của lão mà dám coi thường lão thì quả thực là lão tức. Lão rút một lá bùa thổi đánh phù một cái. Ra đây. Một làn sương mỏng mờ mờ bay ra, sau đó tụ lại thành hình dáng người. Nhưng chỉ từ nửa thân trên là hình bóng một nữ quỷ xuất hiện. Vừa nhìn thấy thì thằng Luận lát kêu lên. Ơ, con này lần trước ở nhà ông Hoan. À, lão Hậu, lão giấu hơi bị kỹ nhá, hỏi cũng không nói, bây giờ lão mới lôi ra. Ấy, lão nói đi, là lão nuôi nó phải không? Con tiểu quỷ vừa nhìn thấy thì sợ hãi lắp bắp. Quỷ, quỷ mẫu dạ xoa, là quỷ mẫu dạ xoa. Lão Hậu đắc ý. À, mày khôn đấy. Phải, nó là quỷ mẫu dạ xoa. Như thế này đã đủ để đối đầu với nó chưa? ba người bọn ông Trung thấy một nữ quỷ tóc tai rối bời, mặt xanh nanh vàng, đã thấy hai cái nanh mọc ra từ hàm dưới quặp lên, dài rễ cũng phải đến cả chục phân. Tô thêm hai con mắt không có tròng đen trắng dã, điểm thêm vài sợi tơ máu đỏ đỏ. Da trên người của nó cũng xanh như tàu lá. Đến cả ông Hoan cũng đã từng trông qua quỷ đáng sợ mà cũng phải lui về đằng sau mấy bước. Tiểu quỷ nhìn thấy quỷ mẫu cho nên trở nên ngoan ngoãn. Nó biết là nó chọc điên lão già này không khéo, chết chứ chả chơi. Nhưng một mình ông làm thế nào với những oan hồn kia? Lại còn cả ngũ thi nữa. Mình ông làm sao mà chống được? Lão Hậu cười khẩy một cái, không nói với con quỷ còn chưa cai sữa, bảo thằng Luận lát thả nó đi, thu lại quỷ mẫu đi ra ngoài. Lão mới ngồi xuống ghế nói chuyện với ông Trung. À, bây giờ như thế này nhá, xem ra phải đến đêm hành động thôi. Nhìn trời âm u thế kia thì chắc là sắp mưa rồi. Mà con quỷ kia vừa nói lôi kiếp thứ bảy sắp giáng xuống, chỉ e là đêm nay có lẽ đây là định mệnh. Ông cùng với ông Nghĩa gọi thêm người đi chặt tre về đây cho tôi, càng nhiều càng tốt. Nhanh lên, chứ không e là không kịp. Với lại đem bà Nghĩa đi gửi ở đâu đi, để ở đây nguy hiểm lắm. Ông Nghĩa cùng với anh trai không dám hỏi nhiều, lập tức khiêng bà Nghĩa cho lên xe phóng đi mất. Thằng Luận lát sau khi mở vòng chu sa, tiểu quỷ không dám làm loạn, chỉ lon ton kéo cây dây rốn chạy theo. Trong cái bộ dáng của nó, không nghĩ nó lại là một con quỷ có thể dọa chết người. Thằng Luận lát hỏi Lão Hậu. Này, lão nhắm có ăn được nó không? Tôi thấy căng đấy. Mà này, lão chưa nói lữ quỷ kia là lão bắt nó về nuôi đấy à? Căng cái mà cha này. Đêm nay mọi sự là do mày đấy. Nuôi để mà chết à? Để đến lúc tao không có cửa luân hồi à? Chỉ là nó chưa đến lúc đi chầu Diêm La. Tao giữ cho vào cái miếu sau vườn để cho nó tu luyện. Lần trước nó bị phá miếu, vẫn chưa làm lại được, cho nên tao mới mang nó theo. Ô, lão nói cái gì đấy? Sao lại do tôi? Tôi thì làm gì được nó? Không làm thì cũng phải làm. Đêm nay tao trấn trận, chuyện còn lại là lo, mày lo. Không làm được thì chết cả lút, thế thôi. Lão đùa cái gì đấy? Lão còn chưa dạy gì cho tôi mà, tôi đánh nó làm sao được? Lão Hậu kéo thằng Luận lát ngồi xuống thì thầm gì đó. Ông Hoan không biết, nhưng ông chắc chắn là đêm nay mọi thứ sẽ gặp nguy hiểm. Không lâu sau, đám người ông Trung đi về, theo sau còn có 5-6 người nữa. Họ đi xuống con suối gần nhà chặt tre. Theo lời của Lão Hậu, cây tre chỉ lấy từ gốc, tính từ đất lên đúng 7 đốt, dài ngắn mặc kệ. Rất nhanh hàng tre xanh ở dưới suối đổ rào rào. Ông Hoan cùng với thằng Luận lát được giao nhiệm vụ đi lấy máu gà. Cả đàn gà trống lấy được cả tô máu, còn lại thì đem nhúng nước sôi làm lông tối nhậu. Lão Hậu lấy pháp dược pha vào máu gà, thêm vôi trắng, sau đó lấy ra một cuộn chỉ đỏ ngâm vào bên trong. Đợi dây thấm đẫm, lôi ra phơi, rồi lại cho cuộn khác cho đến khi thấm sạch máu. Những cây tre mang về được Lão Hậu chỉ thị làm thành một cái khung hình chữ nhật. Sau đó dùng chỉ đỏ nối quanh một vòng, cả thầy là 4 cái. Số tre còn lại đem ra bãi đất trống, đóng thành một vòng rộng hình ngũ giác, lấy chỉ quấn quanh để một đường mở. Hai bên cọc tre đóng lại thành con đường chưa đầy 1 mét, trong ấy treo đầy chuông và tiền xu cùng với bùa. Mọi người đến giúp đỡ đều là người nhà, biết ông Nghĩa mời thầy về chấn đất cho nên răm rắp sai gì làm đấy. Những khung tre được Lão Hậu đem đến 4 góc vườn. Sau một hồi tính toán thì Lão đặt xuống giống như là đang nhốt một thứ gì đó. Ở bên trên đỉnh còn treo thêm một lá hoàng chỉ. Làm xong thì gần như đã hoàn tất. Trời ngả về chiều, thiếu một điều duy nhất. Lão cùng với ông Nghĩa đi sang hàng xóm sát bên nhà hỏi mượn. Hàng xóm vừa nghe xong thì hết hồn, lại muốn mượn cái ban thổ công thổ địa nhà mình. Tất nhiên là việc này không thể nào đồng ý được. Sau một hồi bị lão hậu thao túng tâm lý, giải thích này nọ, thậm chí có lúc lão hậu còn nheo nheo mắt, vung tay hư không mà họa phù, làm phép, nhà kia biết ngay là lão hậu không phải dạng vừa. Lại thêm ông Nghĩa dỉ tai, không cho lão già ấy mượn, lão ấy gọi quỷ, lão ấy vật chết. Cuối cùng hàng xóm cũng đành phải nghiến răng. Lúc bê ban vốn là không làm cố định, chỉ là một ban gỗ rộng 40 phân, cao chừng độ nửa mét. Thế mà làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Lão hậu bấy giờ mới ngồi xổm xuống, nhìn nhìn vào cái tượng thổ công. Ê, công gia à, nể mặt một chút, ra dáng thần linh một chút. Được thờ cúng thế này mà chẳng nhẽ lại sợ con quỷ kia à? Ôi giời ơi, ông mà không đi, tôi cắt đường hương hỏa của ông đây. Vừa dứt lời thì một trận gió thổi qua lao sao. Bên tai của lão hậu vang lên âm thanh. Ê, nhà người đi sang nhà khác mượn được không? Ta già rồi, xương cốt yếu. Đi gọi nhà nào trẻ trẻ một tí để cho ta yên. Đương nhiên là không. Ông già nhưng xương gà ông nhai rau rau. Thôi, sáng kia tôi cúng cho con gà. Mà có gì to tát đâu, mọi sự tôi lo. Ông ngồi đấy làm màu một tí. Màu cái gì mà màu? Này, tao già thế này mày có định lừa tao à? Không đi. Ô hay, ông không đi tôi đốt mẹ nhà ông đấy. Hàng xóm cùng với ông Nghĩa thấy lão hậu già cứ ngồi đấy lẩm bẩm một mình thì cũng có chút dè dặt. Thế nhưng đã lỡ nói cho mượn rồi, bây giờ không lẽ là đổi ý. Ai, thôi được rồi. Nhớ là cho tao con gà nào béo béo. Nhà này toàn cho tao ăn chay. Khổ, tao là thổ công chứ có phải là thầy chùa đâu. Lão hậu cười híp mắt, bê một cái, nhấc bổng cả cái ban, lon ton chạy về trước ánh mắt bất lực của nhà hàng xóm. Ban thổ công bê về được đặt ở chính giữa nhà. Vừa đặt xong, tiếng của ông thổ công vang bên tai của lão hậu và thằng Luận lác. Này, thằng kia, ông biết ngay mà. Cho ông về, mày lừa ông, mày lừa ông, mày cho ông về. Ôi giời ơi, nhà cửa gì mà nhìn chỗ nào cũng thấy tử địa. Không, không, không, ông không ăn gà nữa. Ông về ăn chay, cho ông về, cho ông về. Luận lác ánh mắt sáng bừng khi nhận ra đây chính là thần lực của thổ công. Nói gì thì nói, lần đầu gặp được, làm sao mà không kích động. Lập tức nó quỳ xuống nhìn vào bên trong. Thấy bên trong ban cũng chỉ là tượng, như biết bao nhiêu nhà khác, không có gì đặc biệt. Thế nhưng luồng thần lực uy nghiêm đó lại tỏa ra. Nhìn cái gì mà nhìn? Bảo thầy mày đưa tao về, cho tao về nhà tao. Đúng lúc ông Nghĩa mang nào là xôi, nào là gà, nào là hoa quả đặt lên trước mặt ban thờ. Con gà vừa luộc xong còn vàng óng mỡ, bốc khói nghi ngút. Bỗng nhiên, thổ công im bặt. Lão hậu lúc này ngoái ngoái mũi, búng đánh pách một cái ra ngoài sân, rồi quay lại cười cười. Thôi, ăn đi. Bao nhiêu ngày vất vả gian nan ăn chay rồi. Nay được tí gà, ăn đi cho có sức. Gớm, có phải làm gì đâu. Thế nhớ, tôi còn bận một tí. Nói xong, lão lại lạch bạch chạy xuống bếp. Việc gì lão xuống? Chứ hóa ra, lão xuống để vớt cái phao câu. Đéo mẹ. Giọng của thổ công vẫn vang lên ở đằng sau. Này, này. Thì phải giúp thật à. Ôi giời ơi. Này, này. Thấy lão hậu đã chạy đi mất, thổ công mới quay sang thằng Luận. Cô ơi, bảo nó mang cho tao đĩa súp lên đời. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau bữa cơm tối, ai về nhà đấy chỉ còn lại đám của lão Hậu, ông Trung, ông Nghĩa. Ở bên ngoài những tia chớp bắt đầu lấp ló sau quầng mây đen. Gió cũng bắt đầu nổi lên ù ù. Không khí trở nên lạnh lẽo, âm u hơn bình thường. Lão Hậu bây giờ mới dẫn đám người ra ngoài trận pháp. Sau bữa cơm, lão ngồi bàn bạc, phân công công việc và vị trí cho từng người, dặn phải làm như thế nào. Nên giờ ra đây, mọi người rất nhanh ai vào vị trí của người đấy. Ông Hoan đứng đằng sau, lão Hậu chịu trách nhiệm cầm cái gương bát quái, chiếu thẳng vào lão. Lão Hậu đứng đối diện với con đường tre dẫn vào trong trận pháp. Ông Trung, ông Nghĩa đứng hai bên tả hữu, cầm cờ lệnh. Trên ấy lão Hậu vẽ loằng ngoằng. Lão Hậu có dặn là dù cho như thế nào cũng nhất quyết không được để cờ đổ, nếu không thì chết, chết chắc. Hai ông sợ lắm nhưng lại càng quyết tâm phải làm thật tốt. Thằng Luận được lão Hậu phân phó đứng bên ngoài trận, cầm kiếm thủ trận. Nếu như có gì bất chắc thì ra tay ứng cứu. Gió thổi càng lúc càng mạnh, gió cuốn cát bụi mù mịt. Lão Hậu thấy thời gian đã đến, lão hô lên một tiếng. Lão Công, bắt đầu! Thổ Công ở trong nhà vẫn còn đang gặm cái chân gà. Nghe như vậy thì tức lắm. Nó cứ sai sai kiểu gì ấy. Mẹ bố tiên sư, thằng danh con này nó lại còn ra lệnh cho mình. Thế nhưng mà thôi, đã ăn lộc, đã ăn đồ của người ta thì cũng đành phải chịu, há miệng mắc quai. Một luồng chính khí tỏa ra. Chính khí len lỏi từ căn nhà ra khắp bốn phương tám hướng. Chính khí đi đến đâu, nơi đó giống như là âm khí bị đẩy lùi. Ở bên này, lão Hậu cũng ngồi xếp bằng, mặt của lão nghiêm túc, không còn vẻ bát nháo thường ngày. Hai mắt của lão nhìn chằm chằm vào trong trận, luồng chính khí từ trong căn nhà lan tỏa. Những oan hồn từ dưới đất trồi lên bỏ chạy. Đây là mảnh đất vốn dĩ là nghĩa địa, cho nên những oan hồn nằm rải rác khắp nơi. Tất cả đều lướt về chỗ trận pháp lão Hậu đang ngồi. Bốn cái lồng được đặt ở bốn góc vườn cứ rung lên bần bật. Từ bên trong phát ra âm thanh kêu gào, phẫn uất. Thằng Luận liếc nhìn thấy bên trong là xuất hiện bóng dáng của một bà già, ăn mặc kỳ lạ, giống như người đồng bào. Gương mặt đáng sợ, cái mồm ngoác ra như là cái song. Hai tay như muốn phá cái lồng tre mà chui ra. Kể cũng lạ, chỉ là tám thanh tre được buộc rất sơ sài thành cái khung, trông thì mỏng manh. Thế nhưng con quỷ dường như bị nhốt ở trong đó, không thể nào suy chuyển được. Những oan hồn bị ép cho phải trồi lên khỏi mặt đất cũng là do luồng chính khí của Thổ Công càng lúc càng tràn ra. Lão Hậu mắt vẫn nhìn vào trong trận đăm đăm. Khi thấy hàng chục oan hồn càng lúc càng đến gần, lão Hậu khẽ vung tay. Bây giờ lão không còn dáng vẻ là bệ giặc, lão Hậu nát nữa, mà lão lập tức trở thành Pháp Sư Hậu. Đạo Pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, nghe ta thỉnh hoán, sai ra các phủ mở lối hoàng tuyền, dẫn quỷ nhập âm, mau mau triệu lệnh khai. Dứt luồng thần chú, một tia chớp lóe lên trên bầu trời, một vòng xoáy đen kìn kịp, thậm chí còn đen hơn cả bóng tối, xuất hiện đằng sau lưng của lão Hậu. Nói đúng hơn, nó giống như là được cái gương ở trên tay ông Hoan chiếu ra. Hai lá cờ mà ông Trung, ông Nghĩa đang cầm bất giác bay phần phật, cái cán cờ lạnh như là cục đá. Hai ông bất ngờ nghiêng ngả, nhớ đến lời lão Hậu đã dặn, lập tức nghiến răng lấy lại thăng bằng. Vòng xoáy đằng sau lưng càng lúc càng dữ dội, cho đến khi mở rộng như là cánh cửa. Từ bên trong là âm thanh từ cõi ngục vọng ra, nghe tiếng gào thét thê lương đau khổ. Hai bóng hình cơ bắp cuồn cuộn, da thịt đen bóng bước ra khỏi cánh cửa, mơ hồ không nhìn thấy đầu của họ. Những oan hồn đang tiến về đây vừa thấy vậy liền muốn quay đầu bỏ chạy. Tức khắc, hai vị quan sai đứng ở hai bên vòng xoáy vung xích sắt ở trong tay. Sợi xích dài ra vút một cái quấn mấy oan hồn ném vào trong vòng xoáy. Lão Hậu lúc này đang bắt quyết không ngừng tiêu hao sức mạnh giữ cho cửa âm được mở. Chỉ cần lão kiệt sức thì cánh cửa lập tức sẽ đóng lại. Luồng chính khí càng lúc càng mở rộng, oan hồn càng lúc càng bị đẩy lên. Oan hồn không có đường bỏ chạy. Một bên là chính khí của thổ công, một bên là sai ra đến bắt. Không biết chạy đường nào, chỉ còn biết túm tụm lại. Hai vị sai ra xích sắt cũng vung lên vun vút. Thế nhưng oan hồn quá đông, một lần cũng chỉ có thể quấn được vài thằng ném vào. Lão Hậu ngồi ở đó bắt quyết mà gương mặt đau khổ, mồ hôi nhễ nhại. Ông Hoàn cũng không kém, gương mặt của ông càng lúc càng nặng nề. Áng chừng bây giờ sức ông đang chịu cũng phải đến cả chục cân. Ông dùng hết sức mà bê tấm gương. Hai anh em ông Trung thì càng thêm thê thảm. Tay của hai người như bị đóng băng tê bốt, đau đến tận xương tận tủy. Lá cờ cứ phần phật muốn bay lên. Hai ông phải ném cả dép sang một bên, chân bấu chặt xuống đất. Thổ công ở trong nhà thì lại càng thêm thê thảm, đéo mẹ. Ăn có mỗi con gà mà phải vận hết cái sức già ra. Trên khuôn mặt bức tượng, thổ công bây giờ cũng đỏ lên như là gà trọi. Loáng thoáng, còn nghe thấy có âm thanh ị ị, tựa như là ai đang dặn. Tiên sư thằng danh con, lừa tao. Thằng Luận Lát đứng ngơ ngác, nhìn cục diện trước mắt, lóng ngóng không biết phải làm sao. Bấy giờ quỷ mẫu từ trong người của Lão Hậu bay vút ra. Quỷ mẫu bay thẳng đến chỗ đám oan hồn. Một đòn đánh xuống, vô số oan hồn bị hất lên không trung, lập tức bị hút vào trong vòng xoáy. Tiểu quỷ bây giờ cũng xuất hiện, nó nhằm những oan hồn có tu vi yếu mà ném vào trong vòng xoáy. Tốc độ oan hồn bị bắt nhanh hơn. Thậm chí, đến bây giờ, những oan hồn nhỏ yếu bị đẩy lên khỏi mặt đất thì không cần tác động cũng bị hút đi. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy những con lợi hại đêm qua. Đây hầu hết chỉ là bọn cô hồn dã quỷ. Thằng Loạn Lát biết. Muốn chạy đến trợ giúp thì đột nhiên một luồng gió thổi đến. Theo bản năng, bao nhiêu lần bị chủ vườn hoa quả đánh úp từ đằng sau. Hễ mà trong đầu có gió thì lập tức nghiêng người né tránh. Thằng Luận lăn một vòng ở trên đất, mắt liếc nhìn nhận ra ngay là con quỷ đêm qua đập mình. Hôm nay là nó rình đằng sau đánh lén. Trong lúc nguy cấp, thằng Luận phóng vút lá bùa đi, miệng niệm thần chú dứt khoát. Lúc bình thường thì lác xiên lác xẹo, làm gì hỏng đấy. Nhưng trong những lúc nước sôi lửa bỏng thì nó lại nhanh nhẹn phản ứng hơn người. Bùa phóng đi hóa thành hỏa phù, đánh thẳng đến con quỷ đang cầm khúc xương ống chân. Gương mặt của con quỷ bầy nhảy máu thịt, có chỗ lòi ra cả xương. Bùa gặp quỷ khí phát huy tác dụng, ánh sáng chói mắt đánh thẳng vào ngực con quỷ, nổ đánh đùng một cái. Con quỷ trong phút chốc bị đánh thành trăm ngàn mảnh. Những mảnh tinh phách bị hút luôn vào cửa âm. Lão Hậu nhướng mắt. Thằng kia, mày dùng bùa cho đàng hoàng vào. Dùng bùa bình thường được rồi, cần gì phải dùng đến bùa diệt linh? Hỡ, mày không định cho người ta siêu sinh à? Có ba lá mày dùng một, còn hai, tí nữa mày gặp con mặt giặc kia thì mày lấy gì mà đánh? Thằng Luận gãi đầu. Con nhầm. Một con quỷ khác trong bóng tối lao vút ra tấn công đến chỗ của thằng Luận. Nhanh như chớp, hắn hóa phù thành một sợi dây phép. Quất một nhát, quấn quanh bụng con quỷ, ném luôn vào vòng xoáy. Hai vị quỷ sai đang hăng say làm việc, cũng phải liếc nhìn. Một vị quỷ sai thì thầm. Này, thằng ôn con này là ai đấy? Ông có biết không? Vị còn lại vung một sợi dây xích, ném cả chục oan hồn vào cửa âm, rồi đáp. Không biết, chắc là đệ tử của thằng ôn già này. Gớm, giấu kỹ thật. Lần sau rảnh rỗi, chúng ta thử sức thằng ôn con, xem có bá đạo như thằng ôn già không. Mọi thứ hỗn loạn, dần dần bắt đầu vào quỹ đạo nhịp nhàng. Lão Hậu vận phép, hai gò má thường ngày hóp vào, bây giờ phồng lên. Bất ngờ lúc này từ giữa tâm trận, ở trong vòng tre, một luồng hắc khí từ dưới đất phóng vụt lên bắn thẳng về chỗ Lão Hậu đang ngồi. Mắt thấy như vậy, nhưng Lão Hậu không dám buông tay, bởi vì như thế thì cửa âm sẽ lập tức đóng lại. Số oan hồn còn lại sẽ trở thành tốt thí cho con tà linh. Thằng Luận Lát cũng nhìn rõ cả luồng hắc khí, ngay lập tức dậm mạnh chân nhảy lên cao, phóng thanh kiếm gỗ trong tay. Thanh kiếm như là có linh thức đuổi theo, đâm xuyên qua luồng hắc khí, cắm phập xuống trước mặt của Lão Hậu. Lão Hậu rú lên: "Cẩn thận, khéo khéo cắm vào tao, tao không tránh được đâu." Luồng hắc khí bị đánh tan, thằng Luận Lát chạy đến đứng thủ thế trước mặt của Lão Hậu. Ở trên tầng không lúc này, những tia chớp đã lập lòe, những âm thanh đì đùng dường như là thiên lôi đang bắt đầu tụ lực. Giữa tầm trận, trong vòng tre dưới đất có biến, đất không ngừng ùn lên, cứ như là có bầy mối bên dưới nó đang đùn lên vậy. Tre được cắm ở xung quanh cũng rung lên bần bật, tiếng chuông và tiếng tiền xu leng keng như đang cảnh báo. Ụ đất càng lúc càng nhô lên, mở rộng dần, cho đến khi cao bằng người trưởng thành. Không ngờ, số đất ấy bắt đầu biến dạng, càng lúc càng trông giống dáng người cao lớn vạm vỡ. Lão Hậu run run: Nó đến rồi đấy, nó đến rồi đấy. Lão liếc mắt qua, thấy oan hồn vẫn còn nhiều lắm. Chính khí của thổ công càng lúc càng tuôn ra chậm. Tiểu quỷ và quỷ mẫu cũng đang rất vất vả. Thế nhưng nơi này qua bao nhiêu năm, đã có quá nhiều oan hồn đến đây cư ngụ. Thậm chí có những con còn có tu vi. Tiếng cười man dợ vang lên. Người đất kia hóa thành một người đàn ông, trông không khác gì người bình thường. Cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt đen ngòm, cái mũi bị khoét sâu chỉ còn hai cái hốc lỗ. Ở giữa trán lại mọc lên một cái sừng đỏ như máu. Lão Hậu nghiến răng nghiến lợi: "Luận ơi, không được để nó ra ngoài." Người đất sau khi cơ thể hoàn chỉnh, lộ ra da thịt xanh lè lè, gương mặt vặn vẹo. Nó quay mắt nhìn đăm đăm về phía Lão Hậu, rồi nhìn xung quanh. Chân nó nhấc lên toàn bước về phía trước, thì vòng chỉ đỏ được quấn quanh những thân tre tỏa ra ánh sáng lập lòe. Những đồng tiền xu cũng lập lòe ánh sáng. Trận pháp đã được khởi động. Luận Lát buổi chiều thấy Lão Hậu bày trận, vẫn chưa nhớ ra là trận gì. Thế nhưng lại không dám hỏi vì sợ Lão chửi mình ngu. Bây giờ thì chấn kinh. Theo như Lão Hậu nói, thì đây chính là trận nhất cửa tử. Trận bị vây hãm, có cửa ra, nhưng con đường để ra khỏi trận phải qua ba đạo hình, đó là hỏa hình, đao hình và huyết hình. Trước đây mới chỉ nghe Lão Hậu nói và xem Lão tập trận giả. Bây giờ mới thật sự nhìn thấy, quả thực nó quá đôi ảo diệu. Không được cho nó vào trận, ngăn nó lại. Thằng Luận ngơ ngác, không phải nó đang ở trong trận hay sao? Lão già bị điên à? Lão Hậu vẫn cứ gồng mình vận tu vi giữ cửa âm. Thấy thằng đệ tử cứ đơ ra, thì Lão ngoạc mồm chửi: "Thằng kia, chặt nó lại, đừng cho nó đi vào ba đạo hình trước khi tao xong việc, hiểu chưa? Thằng ngu, Luận ơi." Lão ho khổ khổ như đứt hơi. Lúc này con quỷ đã bắt đầu bước chân qua vạch chỉ đỏ thứ nhất, bước chân chính thức vào đạo hình đầu tiên, hỏa hình. Ngọn lửa cảm nhận được ma khí bùng lên dữ dội. Chỉ là con đường nhỏ bây giờ đã biến thành biển lửa. Cùng lúc, mặt đất tựa như là hóa dung nham, thiêu đốt. Lão Hậu lúc này đã phun máu phè phè. Vòng xoáy cửa âm thu lại chỉ còn quá nửa. Thằng Luận bây giờ mới hiểu, trận pháp này có hoạt động nhờ vào tiêu đốt tốn tu vi của Lão Hậu. Nó nhanh chóng đạp chân nhảy vào bên trong, vận phép lên sợi dây. Sợi dây lao vun vút quấn lấy cổ của con quỷ, kéo ngược về phía mình. Con quỷ đang định bước tiếp thì bị giật lại. Nó chỉ khựng là một cái, không giống như thằng Luận Lát tưởng tượng là nó sẽ bị mình giật bay lên không trung rơi xuống. Sự thật hoàn toàn ngược lại, con quỷ nó đứng vững như là ngọn núi. Thằng Luận cảm giác như là mình vừa kéo tảng đá vậy. Linh lực từ sợi dây đốt cháy xèo xèo, làm từng mảng da thịt hóa thành đất rơi xuống lả tả. Nhưng rất nhanh đất ở dưới lại bò lên bù đắp cho chỗ vừa cháy của con quỷ. Con quỷ quay cái đầu một góc 180 độ nhìn về đằng sau. Dành con, mày muốn chết à? Nó đưa tay giật phăng sợi dây phép, người nó quay dần lại. Chân của nó thu lại, ngọn lửa biến mất. Lão Hậu nhân cơ hội vận linh lực hét lên một tiếng. Lão giống như là ngọn đèn phát sáng trong đêm. Cửa âm lại lập tức bành trướng, lực hút càng thêm kinh người, hút những cô hồn dã quỷ còn chưa chịu quy âm. Hai vị quan sai thấy lão này hét lên, biết là có điềm, liền nhanh chân chuồn vào trong cửa âm đứng. Ở bên ngoài gió nổi ù ù, kỳ lạ là thổi vào trong cửa âm. Tất cả oan hồn bị hút vào bên trong cực kỳ nhanh. Đến cả tứ thi bị nhốt ở trong lồng cũng bị những luồng âm vũ giật tung lồng mà hút vào. Sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc. Lão Hậu hét lên, chết cụ chúng mày. Chưa. Xong, lão sùi bọt mép, nằm lăn ra đất ngất lịm. Bây giờ nhìn xuống thì mắt, mũi, miệng, tai của lão đều rỉ máu. Cửa âm dần dần đóng lại. Hai vị quan sai còn thò đầu ra xem còn sót đứa nào không. Thấy ổn rồi mới lùi lại. Cửa âm biến mất. Ông Hoàn trợn tròn mắt. Cái gương rơi bịch xuống đất. Vừa rồi áng chừng ông cũng vô cùng mất sức. Hai anh em nhà ông Trung, ông Nghĩa cũng sụi lơ. Cả một đám, không ai còn sức lực nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng Luận đứng đấy. Con quỷ liếc nhìn, vung chảo đập xuống chỗ thằng Luận đang đứng. Thằng Luận còn không có cả thời gian chạy qua xem bố và lão Hậu. Bây giờ chỉ có nghiến răng né tránh. Nó bối rối, không biết phải làm như thế nào. Vừa nhìn nó biết, nó không phải là đối thủ của con quỷ này. Tay của con quỷ như là cái chùy sắt, đập xuống đất lún sâu. Thằng Luận trợn mắt. Bây giờ lão Hậu đã ngất rồi, nó chỉ có thể liều. Nó rút hai lá bùa vừa khai chú phóng đi. Áng chừng hai lá bùa này cũng đủ để tầm chân con quỷ cho nó triển khai chiêu thức. Hai lá bùa vừa bay đến, không ngờ con quỷ vươn tay túm lấy, cho bùa rơi lả tả. Thằng Luận há hốc mồm. Mẹ nó chứ, thế này thì còn đánh cái gì? Con quỷ đắc ý. Một thằng nhãi danh mà cũng dám đối đầu với tao à? Đúng là không biết tự lượng sức. Nghe con mà đòi húc đá tảng. Tiếng cười man dợ vang lên trong đêm. Người ta nghe thấy phải rùng mình. Không dài dòng, con quỷ vung tay. Một luồng khói đen bay thẳng lên bầu trời, chồm về phía của thằng Luận Lác. Thằng Luận Lác hai mắt trụm vào một chỗ, muốn né tránh. Nhưng luồng khói quá nhanh. Luồng khói như là một con trâu rừng lao đến, húc thẳng vào ngực. Thằng Luận Lác bị hất văng ra xa. Trong khoang miệng đã cảm thấy ngọt ngọt, phun máu. Con quỷ nhanh chóng lướt đi trên mặt đất vung tay, như muốn bóp nát yết hầu của thằng Luận. Lão Hậu ở bên kia lờ mờ mở mắt. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lão kinh hãi đứng dậy vẽ một đạo bùa thẳng vào lòng bàn tay, niệm chú, phách ra một lôi trưởng. Chỉ là pháp lực của lão đã cạn kiệt, lại đứng quá xa. Lôi trưởng hóa thành ánh sáng vàng, bay ra vài mét thì mờ dần. Chạm vào lưng con quỷ thì cũng biến mất như gãi ngứa. Luận! Chạy đi Luận ơi! Chạy đi con! Thằng Luận ôm bụng lóp ngóp, cảm thấy ngực đau buốt. Mắt nhìn thấy lão Hậu đang chạy về bên này thì yên tâm. Biết mình không thể tránh được đòn này, bởi vì con quỷ quá mạnh, chỉ còn cách trơ mắt chờ chết trong tiếng hét đau đớn của lão Hậu. Lão Hậu lúc này trong mắt đã ướt tuyệt vọng và đau khổ. Không, không, không. Luận ơi! Luận ơi! Chỉ thấy đùng một tiếng, tất cả mọi người phải giật mình, kinh hãi. Luận! Luận ơi! Lão Hậu ánh mắt trợn trừng lên. Thế nhưng lúc đó, nữ quỷ mẫu, bạn của Lão Hậu lao vào trong trận pháp, mặc cho vòng pháp hỏa đang thiêu đốt, vào được bên trong, đối trưởng với con quỷ. Quỷ mẫu bị nổ tung một cánh tay, quỷ khí của nó bị đánh cho trọng thương. Con quỷ đất bất ngờ nhìn ra là một con quỷ mẫu đạo hạnh chưa đầy 100 năm, thì nhếch mép cười khinh bỉ. Nó hóa thuật, lại tiếp tục giơ cao cánh tay lên. Một nữ quỷ tu vi không đáng xách dép cho tao. Lão Hậu lúc này cũng đã chạy vào trong trận. Lão hóa bùa, một sợi dây phép vàng rực hiện ra. Lão nhăn mặt, khẩu khí không tầm thường. Mày to mồm, để xem hôm nay thầy trò tao cho mày biết lễ độ. Con quỷ không thèm liếc mắt, nó bày ra bộ dáng như không quan tâm. Một lão pháp sư già, một thằng đệ tử danh, không tệ. Nó quay phát đầu lại, nhe hàm răng lởm chởm. Ánh mắt nó ngầu lên, nó phóng vút tới, hai tay vung sang ngang. Lão Hậu lâm nguy không hoảng, lão quấn chặt sợi dây phép vụt đánh chát một cái. Con quỷ nghiêng mình né tránh. Lúc này, quỷ mẫu cũng đã hồi phục, lại tiếp tục lao vào trận chiến. Mái tóc của ả tỏa ra, chặn lại đòn đánh của con đại quỷ. Thằng Luận ôm ngực đứng dậy, nhổ máu trong mồm, phun phì phì. Người ta nói ba đánh một không chột cũng què. Thằng Luận xông lên, thế nhưng trận chiến này thì một đánh cho cả ba què cột. Hai người một quỷ kết hợp ăn ý, dùng luân xa chiến mà liên tiếp đánh. Ấy thế nhưng con quỷ đất vẫn hoàn toàn né tránh được. Lúc này, ở trên tầng không, sấm sét đã tụ lại. Bất ngờ một tia sét đánh xuống trúng thẳng vào trung tâm của trận pháp. Tiếng nổ đùng đùng vang lên trên tầng không, đến đinh tai nhức óc. Tia sét đánh xuống đất, mặt đất rung chuyển, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy những tia lửa điện vẫn còn đang lập lòe bắn lên. Mọi người bị giật mình kinh hãi trước tia sét đột ngột. Con quỷ đất thấy lôi kiếp đã mở, nét mặt của nó bắt đầu nặng nề. Nó nhìn qua ba kẻ chán sống. Chúng mày đưa hết ra thế mạng cho tao. Nó vận lên quỷ khí, từng luồng quỷ lực hiện lên từ sau lưng, hóa thành những cái tua dài. Lúc này, những cái tua vun vút quấn đến toàn bắt lấy quỷ mẫu. Quỷ mẫu muốn tung người chạy ra khỏi trận pháp, thế nhưng trận pháp này cho phép quỷ ở bên ngoài vào. Nhưng một khi đã vào bên trong thì đừng hòng mà ra, thậm chí có là quỷ vương thì cũng phải qua ba cửa hình mới thoát được. Quỷ mẫu lao ra bên ngoài, bị trận pháp đả thương choáng váng rơi xuống đất. Quỷ mẫu bị quỷ khí của con tà linh đất quấn lấy, như là bị người ta siết cổ. Nó vùng vẫy, thằng Luận lát rút bùa phóng đi. Con tà linh còn đang thỏa mãn khi bắt được kẻ thế thân, không để ý đến bùa của thằng Luận lát. Lá bùa thành công cắt đứt quỷ khí. Quỷ mẫu vừa thoát ra lập tức bay đến chỗ lão Hậu, chui vào bên trong hồn khí trong người của lão. Con tà linh đất thấy nữ quỷ đã trốn thì tức giận, liên tiếp phóng ra mấy luồng quỷ khí chặn đường của lão Hậu. Luồng quỷ khí còn lại thì đập về hướng của thằng Luận. Thằng Luận bây giờ đã định thần lại, ánh mắt kiên định. Nó lăn sang một bên, luồng quỷ khí đập cho đất bụi mù mịt. Lão Hậu loang loáng, ngửi thấy mùi chu sa, liền cau mày. Lão tung chiêu phản đòn quỷ khí. Hai thầy trò đột nhiên cùng hét lên một tiếng bắn. Lập tức có vô số những viên bi chu sa lao vun vút, được hai người bắn ra. Đối với ma quỷ, thì viên chu sa này giống như là đạn pháo. Con tà linh đất không kịp phản ứng, bị trúng đạn chu sa, bắn xuyên qua cơ thể. Một vài viên đạn chu sa ghim lại trên người. Lúc nãy, cả hai thầy trò bị con quỷ đánh cho phụt máu, đều là phun hết vào trong đạn chu sa trong túi. máu pháp sư cùng với Chu Sa gặp quỷ khí bùng lên ngọn lửa. Con tà linh đất bị thiêu đốt đau đớn. Hai luồng quỷ khí đánh tới, lão hậu tránh được, thằng Luận bị đánh vào bả vai hất văng đi. Từng mảng đất ở trên người con tà linh lả tả rơi xuống, lộ ra chân diện của nó. Lão hậu vừa nhìn thấy thì trợn mắt. Không ngờ là quỷ linh thú sao? Quỷ linh thú là một loài quỷ rất hiếm gặp. Nó là một kiếp người phạm phải nhiều tội ác, bị đầy vào súc sinh đạo. Những con vật được đầu thai thường vẫn còn sót lại một chút ký ức và thần thức do âm luật đề ra, để cho chúng nếm sự đau khổ của súc sinh đạo, hòng răn đe kẻ khác, kiếp khác không được tái phạm. Thường thì cứ luận tội mà đầy. Có kẻ kiếp trước tham lam thì kiếp sau bị đầy làm chuột, suốt đời trôi rúc, tìm thức ăn, bị vô số người căm ghét, truy bắt. Có kẻ tham ăn, lười làm thì bị đầy làm kiếp trâu bò, cho một đời kéo cày, nhai cỏ rác. Có kẻ tiền kiếp sống phung phí thì kiếp sau bị đầy làm gà, cả đời phải đi nhặt nhạnh thức ăn rơi vãi. Và vô số những tiền kiếp và hậu kiếp đều được dựa trên tội đã phạm phải. Trong sách có viết, có những con vật đầu thai không chịu khuất phục hoặc là bị đối xử tàn nhẫn, bị giết hại, sinh ra oán khí, chết đi không chịu đi đầu thai mà lẩn trốn trên cõi dương, hóa thành quỷ linh thú. Loài này sau khi thành hình thì rất mạnh, bởi chúng không rửa được tội ác của tiền kiếp, lại tích tụ thêm oán khí kiếp này. Chúng cực kỳ khôn lanh và giảo hoạt, ma mãnh. Loài quỷ này chỉ cần nhìn là nhận ra, bởi vì đặc trưng của nó chính là mình người, đầu thú. Lão hậu trợn mắt nhìn con quỷ, thân hình không khác gì người bình thường, nhưng cái đầu của nó lại là một cái đầu cáo. Cặp mắt xếch lên híp lại đỏ ngầu, cái mõm dài cùng với vô số răng nhọn. Hai tai dài, toàn bộ được phủ lông màu cam đến tận cổ. Con quỷ linh thú cười sằng sặc. Sợ à? Hôn hôn thì thả tao ra, tao tha cho. Bằng không tao rút hồn chúng mày làm kẻ chết thế. Trong mặt của con quỷ bây giờ như là con cáo. Nó mở miệng ra nói, làm cho mọi người kinh hãi. Ông Trung và ông Nghĩa vừa hé hé mắt, nhìn thấy bộ dáng này thì chết khiếp, liền lập tức lăn ra ngất tiếp. Không ngờ từng này tuổi ta lại gặp con quỷ linh thú. Quả là không uổng một kiếp pháp sư. Lão giọng đành lại, lập tức chuyển sang khuôn mặt cợt nhả. Này, mày muốn ăn bố mày à? Có cái đít. Đoạn lão gãi gãi cái mông, con quỷ linh thú bị chọc tức gầm lên một tiếng. Những luồng quỷ khí bùng lên. Ở đằng sau, những luồng quỷ khí bay múa, tựa như là con cửu vĩ vậy. Mấy cái đuôi ở đằng sau đập ầm ầm về phía của lão hậu. Trong mắt của lão hậu, những luồng quỷ khí đập xuống. Lão nhe răng cười. Sau đó, lão phẩy tay lấy ra 8 lá bùa. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, bát trận nghe lệnh, mượn nhờ linh pháp, trảm quỷ trừ ma, khai. Tám lá bùa xoay vần, tạo thành bát quái sáng rực, một luồng sức mạnh tỏa ra. Râu tóc của lão hậu bay ngược lên, lão liên tiếp truyền linh lực, bát quái càng lúc càng mở rộng, cho đến khi tạo thành một bát quái dễ đến hơn 1 mét đằng sau lưng. Hai tay của lão vung lên, trận bát quái đánh thẳng về phía mấy cái đuôi cáo được hình thành từ quỷ khí. Lúc này, trận bát quái như là cái hố đen hút quỷ khí vào. Những lá bùa xoay chuyển thiêu đốt, quỷ linh thú kinh hãi. Không thể nào, là bát quái âm đồ. Mày lại biết bát quái âm đồ. Lúc này, đến con quỷ linh thú cũng bị hút vào. Những lá bùa không ngừng tỏa ra linh pháp, vây nhốt, con quỷ linh thú bị đốt cho lông lá cháy xém. Ngạc nhiên chưa? Lão Hậu cười khành khạch, sau đó lại phun máu, ngã khuỵu xuống, một tay ôm ngực. Thằng Luận ở bên kia, tay nó đang nằm sấp ở trên đất, tay nó chạm vào thứ gì nóng nóng, ấm ấm. Nhìn ra, nó giật mình, không ngờ là một lưỡi tầm sét. Thằng Luận cau mày, trong mơ hồ nó nhớ lại những điều nó đã từng đọc về lưỡi tầm sét. Nó lật người lại, móc ra 6 lưỡi tầm sét ở trong nhà của ông Nghĩa. Nhìn đi nhìn lại, mỗi một lưỡi tầm sét hình dáng hao hao như nhau, nhưng có cái ngắn, cái dài. Đôi mắt của thằng Luận lúc này không còn lát nữa, đảo đảo nhìn vào Vô Định. Hàng lông mày cau lại, mặc kệ vết thương đang hành hạ. Con quỷ linh thú bên kia bị hỏa bùa thiêu đốt gầm thét, cơ thể bị thiêu đốt đến lòi ra cả xương. Lão Hậu lúc này máu me phè phè, tựa như sắp kiệt sức. Con quỷ dãy giụa, nó đứng im, hai mắt nhắm lại, hai tay của nó đưa lên cao, cơ thể của nó bắt đầu phình to chống cự. Cho đến khi đôi mắt của nó mở ra, mồm nó ngoác ra rít lên một tiếng. Ở đằng xa, sấm sét tụ lại, một tia sét to lớn tỏa xuống. Lão Hậu mừng rỡ nhìn vào trong màn khói bụi. Là thiên phạt, là thiên lôi đã đánh xuống, mà bây giờ không có các quỷ hồn khác để chống đỡ. Để xem con quỷ linh thú này đỡ như thế nào. Thậm chí đến cả lớp giáp đất mọc bọc ở bên ngoài cũng đã hết. Mày chết, mày chết. Mày chết. Từ trong làn khói xám mù mịt, những tia sét liên tục đánh xuống. Quỷ khí của con quỷ linh thú bùng ra chống đỡ, thế nhưng tựa như không thể nào mà chịu nổi. Những tia sét liên tục đánh, bao phủ lấy con quỷ linh thú. Bên trong đó vang lên tiếng gào thét ghê rợn. Cho đến khi khói bụi bớt đi, những tia sấm sét đã dứt. Lúc này từ bên trong màn sương khói, không ngờ con quỷ linh thú lại bước ra. Bộ dáng của nó trông hết sức thê thảm, thế nhưng nó vẫn còn sức. Nó cười khùng khục. Muốn giết tao à? Chúng mày không có cửa. Tao đã vượt qua lôi kiếp. Tao đã vượt qua lôi kiếp. Lúc này, con quỷ linh thú đã bắt đầu vận lên quỷ lực để hồi phục lại thân thể. Lão Hậu cảm giác được áp lực của con quỷ linh thú đang tỏa ra. Lão biết, con quỷ linh thú vượt qua lôi kiếp được thì đồng nghĩa với việc tất cả mọi người ở đây phải chết. Đột nhiên, con quỷ linh thú giật mình. Nó loáng nhìn thấy một bóng người đứng chặn trước mặt của Lão Hậu, lại chính là thằng thanh niên lúc nãy. Thằng Luận Lác đứng đó sừng sững, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào con quỷ linh thú. Ở trên khóe mép của thằng Luận Lác nhếch lên một nụ cười. Con quỷ linh thú cau mày, nó bất chợt rùng mình. Đôi mắt của thằng Luận Lác bây giờ lập lòe tia sáng vàng, trông như là hỏa nhãn kim tình của Tôn Ngộ Không vậy. Thằng Luận nhẹ nhàng nói, sẽ không ai phải chết cả. Kẻ phải chết là mày. Ánh mắt của con quỷ linh thú nhìn thằng Luận Lác ngạc nhiên, không hiểu thằng ôn con này nó đang nói cái gì. Hay là lúc nãy mình nhỡ tay mình đánh vào đầu nó, bây giờ nó điên mẹ rồi. Chỉ là thằng Luận Lác lúc này từ trong tay xuất hiện một lưỡi tầm sét. Thằng Luận khom người đặt lưỡi tầm sét ở ngay dưới chân, rồi khẽ lùi lại. Lưỡi tầm sét vừa đặt xuống thì tức khắc có dị tượng. mặt đất bỗng nhiên nóng lên, không còn lạnh lẽo âm hàn như vừa nãy. Quỷ khí ở chỗ đó bị thổi tan. Lưỡi tầm sét lóe sáng, thứ ánh sáng vàng chói mắt của tia lửa điện. Một cột sáng bắn thẳng lên quầng mây đen đang vẩn vũ trên không. Tiếp đó, những cột sáng như vậy lần lượt xuất hiện, cho đến khi cột sáng thứ bảy lóe sáng, tạo thành một vòng tròn vây con quỷ linh thú ở bên trong. Những tiếng sấm nổ đùng đùng ở trên không xuất hiện. Con quỷ linh thú há hốc mồm. Mày Không. Một, hai, ba, cho đến bảy tia sáng đánh xuống dưới đất. Hàng loạt những luồng lôi điện, dòng lôi điện nào cũng to như là cái xô sơn mà đánh xuống. Tiếng đùng đùng đến đinh tai nhức óc. Lôi điện đánh thẳng vào con quỷ linh thú. Nó muốn chạy trốn thoát ra ngoài, bây giờ thì nó bất chấp. Có tu luyện được hay không cũng không còn quan trọng. Chứ dính đủ bảy luồng lôi điện này, nó chết chắc. Tuy nhiên khi nó lao ra thì lại bị bảy cột sáng kia chặn lại. Đây là bảy cột sáng được tạo thành từ sức mạnh của lưỡi tầm sét, là khắc tinh của bảy yêu ma quỷ quái. Chỉ thấy là tiếng gào thét đau đớn, mùi tanh tưởi kèm theo mùi cháy khét tỏa ra. Tia sét thứ bảy bây giờ đang bắt đầu tụ lực đánh xuống, trông như là một con mãnh long. Màu sắc lại tím ngắt. Thằng Luận Lác đứng đó miệng lẩm bẩm niệm chú. Tiếng thần chú vang lên vô cùng uy nghiêm, tựa như là tiếng trời giáng xuống. Thiên địa huyền linh, đạo pháp vô minh, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, trảm quỷ trừ ma, khai. Tiếng nổ như bom làm cho những nhà dân ở trong bán kính quanh đó cả cây số cũng phải chạy ra ngoài ngơ ngác nhìn. Ở bên này, kèm theo tiếng nổ, hai người một quỷ, bọn lão hậu bị hất văng ra xa, cát bụi mù mịt, mồm miệng của bọn họ cũng bị đầy đất cát bắn vào. Thằng Luận Lác lúc này ngồi dậy, lập tức ngẩng phát đầu nhìn về chỗ quỷ linh. Nơi đó mặt đất bị hõm sâu cả mét, rộng như là cái miệng giếng. Từ trong đó hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti đang lập lờ tỏa ra. Lão hậu cũng phun ra mấy cục máu đông. Nó chết rồi à? Nó chết rồi à? Loạn ơi. Nó chết thật rồi à? Lão ôm lấy vai đệ tử của mình mà lắc lắc. Thằng Luận Lác sau vài giây sững sờ cũng quay lại cười hình hạch với lão hậu. Thế là hai thầy trò cứ thế mà ôm nhau cười. Nó chết thật rồi. Đúng rồi, nó chết rồi. Đời tao đã tiêu diệt được quỷ linh rồi. Đúng rồi, là con đánh chết nó rồi. Thầy. Ấy thế là hai thầy trò cứ ôm nhau cười như vậy. Lão hậu vừa xúc động vì đời này, lão được chứng kiến quỷ linh thú, được tiêu diệt nó. Nhưng điều làm cho lão thật sự xúc động, đây là lần đầu tiên từ khi còn nhỏ đến giờ, thằng Luận nó gọi lão là thầy. Hai ngày sau, lão hậu đứng trước bàn thổ công, ra sức bê nhấc mà không được. Lão thở hồng hộc. Này, lão công à, ông muốn gì? Lúc mời ông thì ông không sang. Bây giờ xong việc đưa ông về, ông không về là thế nào hả lão công? ông chơi cái trò gì đấy? Hả? Tiếng thổ công vang lên. Không về. Lúc việc khó thì mày vác tao sang đây. Bây giờ xong rồi mày đuổi. Còn lâu, tao không về. Gia chủ nó đang làm cỗ ở dưới kia. Còn lâu tao mới về. Này, ông đừng có tưởng tôi không biết. Mấy ngày hôm nay, hôm nào ông cũng sôi thịt ngập mồm. Bây giờ ông về ăn chay cho nên ông không về chứ gì. Ông mà không về, để tôi còn mời thổ công mới nhận chức cai quản đất này chứ. Lão thổ công bị nói trúng tim đen, liền hạ giọng. Ờ, tao thèm vào là tao không cam tâm bị cái lão già đê tiện như ông lợi dụng, sau đó vứt đi không có tình người. Tao không về. Tao không về là tao không về. Cứ thế, lão hậu và lão thổ công giằng co nhau đến nửa ngày. Cuối cùng ông hàng xóm sang phải hứa là từ giờ đến sau này không cúng chay nữa thì mới đưa được về nhà. Bấy giờ, lão hậu bắt đầu chỉ bảo cho thằng Luận làm phép mời thổ công lên để cai quản đất. Hôm nay đứng ở trước sân, hướng vào trong nhà, ở bên cạnh ban gia tiên đã có thêm một ban nữa. Không ai khác, đây chính là ban để thỉnh thổ công mới. Thằng Luận lúc này áo mão, chỉnh tề, đứng đó dâng nhang, chắp tay. Nó liếc sang, nhìn lão hậu. Lão hậu gật gật đầu. Cứ thế mà làm. Làm đi. Dạ vâng. Đoạn, nó lại nhìn lên trên ban thổ công. Ánh mắt nhìn thẳng, lưng đứng thẳng. Giọng của lão hậu bắt đầu chỉ. Nhưng mà bây giờ tôi lại bị lác. Kệ mẹ mày, đứng thẳng. Thằng Luận đứng thẳng người, tay bắt quyết thoăn thoắt. Nó dâng lên một tờ sớ, trong đó có họa bài sớ thỉnh thổ công. Đoạn nó đọc một thôi một hồi. Cái gì mà dài lắm. Đám ông Hoan, ông Trung, ông Nghĩa đứng bên ngoài nghe không hiểu, nhưng chỉ biết là rất uy nghiêm. Ông Hoan rưng rưng nước mắt. Còn tôi đấy, thằng con tôi đấy, trông vớ vẩn thôi nhưng mà nhiều lúc dạ hồn phết đấy. Xong xuôi, thằng Luận bước ra ngoài hiên, vung tờ sớ lên một cái. Tự nhiên tờ sớ đón gió bay vút lên trên tầng không, sau đó bốc cháy hóa thành tro tàn. Đột nhiên từ phương Bắc, gió thổi xuống ù ù. Gió tạo thành một vòng xoáy quấn những cái lá khô ở trong sân. Rồi gió bay vút vào bên trong. Trong ánh mắt của lão hậu và cả thằng Luận lác, lúc này ở trong ban, có bóng một người thanh niên rất trẻ, đang đứng ở đó. Trên tay cầm một thẻ ngọc, chính là thẻ ngọc của thổ công. Người thanh niên chắp tay vái lão hậu và thằng Luận lác một cái, như là lễ chào. Rồi từ từ nhập vào trong ban thổ công tan biến. Từ giờ nhà ông Nghĩa đã có thổ công. Sau một hồi xong xuôi hết, đoánh chén, sáng ngày hôm sau tất cả lên đường trở về. Lão hậu cùng với ông Hoan cũng vui lắm. Xem ra thằng Luận đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trên đường về đến nhà, lúc đi qua cổng làng, tự nhiên nghe tiếng léo nhéo. Ơ kìa, thế bố con thầy trò nhà ông Hoan đi đâu về đấy? Rẽ qua đèn phở cái. Quay lại nhìn, hóa ra là quán phở ngay đầu làng quen thuộc. Thế nhưng vừa nghe đến phở thì tự nhiên bố con thầy trò nhà ấy rùng mình. Thôi, không có phở phiếc đéo gì cả. Về giang ăn cơm giang còn hơn. Về. Con mụ chủ quán phở bĩu môi. Gớm chửa. Không ăn thì thôi, lại còn phải nói như thế. Nếu mày ạ, dạo này ế ẩm thế chứ lại. Thế là bố con thầy trò lại vui vẻ dắt nhau đi về. Lão hậu chợt nhìn xuống ở cái túi đeo bên trên hông của thằng Luận. Này, mày có cái gì đây? Thằng Luận cười cười vỗ vỗ vào trong túi. Là cái này hay lắm. Đến lúc nào tôi sẽ cho ông xem. Ờ, gớm chửa, thần thần bí bí. quài. Thằng Luận lắc xóc xóc cái tối, trong đó phát ra âm thanh lách ca lách cách của bảy lưỡi tầm sét, coi như là chiến lợi phẩm nó có được sau chuyến đi lần này. Này dài thế, đau hết cả cái cuống họng. Lê Nguyễn Hoàng Sơn cho số điện thoại thoải mái nhé em. Anh không cấm các bạn cho số điện thoại để giao lưu, chỉ là nghiêm cấm việc là cho số điện thoại, post số điện thoại bán hàng. Ok, như tôi đã nói là cái phần này bao hay, đúng không ạ? Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Cái phần này nó bao hay mà các bạn. Cách đây không lâu thì mình với tác giả Diễm Hằng, hai anh em cũng có trao đổi, bàn bạc, thảo luận với nhau về cái phong cách viết. Đó. Thì mình thì mình không biết viết. Thế nhưng mà mình cứ động viên. Mình cứ động viên. Bé là em cố gắng sẽ làm nào làm. Nhưng mà chuyện pháp sư hay là chuyện làng quê hay là chuyện gì thì cũng phải dựa trên cái cơ sở là chúng ta là chuyện ma. Đó, chúng ta là viết chuyện ma. Các em có thể là tấu hài, các em có thể là đưa vào đó những cái chi tiết vui vẻ hoặc là cái gì. Thế nhưng mà vẫn phải nhớ là em biết chuyện ma. Nó phải giữ được cái chất là để cho người ta sợ. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là em định khai thác về cái dòng chuyện dân gian thì em cứ nên bám vào những cái tích dân gian. Bởi vì là trong dân gian thì nó có vô số những cái tích, những cái truyền thuyết ma quỷ rồi là thần linh. Nó có nhiều lắm. Đó, chẳng qua là tụi mình chưa biết và tụi mình chưa tìm hiểu thôi. Thế thì em cứ tìm hiểu và em bám vào những cái tích đó em viết. À, thì mình cũng chỉ góp ý là như thế thôi, chứ còn nếu mà bảo là anh viết thì anh chịu. Anh viết thì anh còn ngu hơn em nữa. Đấy, cũng không nghĩ được là anh bé nó lại khai thác tốt như thế. À, thì đến bản thân anh tôi cũng bất ngờ, thật sự là anh cũng bất ngờ. Thì phải nhận định một điều rằng là đến cái phần này thì bé Diễm Hằng viết nó chất lượng hơn hẳn, đúng không ạ? Chúng ta phải thừa nhận với nhau là cái phần này bé Diễm Hằng viết chất lượng hơn hẳn. À, anh cũng mong rằng là bé Diễm Hằng sẽ tiếp tục viết tiếp, đẩy nhanh tiến độ. Anh biết là bận, thế nhưng là hơi cố em ạ. Cố sẽ ra đều đó, và cố gắng là viết giữ được cái phong độ này và có thể là hay hơn nữa. Đấy, thì tốt quá, đúng không? Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại bé Diễm Hằng trong thời gian sắp tới. Lão Tam Lão Tứ thì nói thật là bây giờ thì anh cũng không nói chắc được, tại vì là tác giả Lương Duy cũng đã có nói rất là rõ rồi, bạn ấy nhận cái cương vị công tác mới. Thế cho nên là cái thời gian ban đầu này, bạn ấy đang phải ổn định cái công tác ấy. Nên là bạn ấy có thể là sẽ chậm. Đó. Anh cũng không biết được. Lão Tam, Lão Tứ, cậu Tẩy thì nói thật lòng là ra Tết, công việc của ai cũng nhiều, đặc biệt là cậu Hà Cơ, cậu cũng bận lắm các bạn. Nên là chưa nói trước được nhá. Tất nhiên là mình sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng là lựa chọn cho anh chị em những cái bộ truyện chất lượng, uy tín. Ok. Và bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta sẽ đi ngủ nha các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.